Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 511, khiến cho ta giống như đang bán nhi tử. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Không thể nào, như ngươi loại này tồn tại cũng không có 100 triệu mai linh thạch, ngươi là thế nào lẫn vào? Lẫn vào cũng quá kém a. Tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bỉ ngữ khí, nhưng Liễu Xích lần nữa dấy lên muốn đánh người xúc động. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhân loại tiểu tử, chớ quá mức. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, liền không thể trách, mọi người coi như sự tình gì chưa từng xảy ra. Ta hiện tại mang theo Tiểu Hồng về nhà, ngươi cũng tiếp tục ở chỗ này tu luyện, nhóm chúng ta chưa bao giờ thấy qua, như thế nào? Liễu Xích không nói lời nào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, đứng tại cây ngô đồng bên trên, ở trên cao nhìn xuống, có một loại lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống đến, đánh chết Lữ Thiếu Khanh tư thế. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Liễu Xích, đối Tiểu Hồng quát, xõa điểu tới. Tiểu Hồng nghe vậy, bay nhảy theo Tiêu Y trên đầu bay đến Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai. Lữ Thiếu Khanh đối Tiểu Hồng nói, cầm 100 triệu mai linh thạch đi mua linh đậu, ngươi có thích hay không? Tiểu Hồng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đầu chim liên tục gật đầu, sau đó líu lo ríu rít kêu. Tốt, về sau nằm tại linh đậu bên trong đi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, ăn no liền ngủ. Liễu Xích nghe vậy, trái tim tan nát rồi. Hảo hảo một cái tiểu gia hỏa, bị cái này hỗn đản nhân tộc tiểu tử dưỡng thành cái dạng gì? Ăn hàng, vẫn là ngủ hàng. Hoặc là cả hai kim hữu. Ăn no liền ngủ, ngủ đủ liền ăn. Ngươi không biết rõ ngươi là đang lãng phí ngươi thiên phú sao? Không được, nhất định phải đem tiểu gia hỏa mang đi, nhất định phải hảo hảo tôi luyện một phen, nếu không liền phế đi. Phi cầm nhất tộc hy vọng liền trên người nó. Liễu Xích hít sâu mấy hơi, để cho mình tỉnh táo, nương tựa theo thực lực cường đại, hắn áp chế thể nội lửa giận, lộ ra mỉm cười, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhân tộc tiểu tử, ta mặc dù là tiền bối, nhưng ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Đổi qua khác đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thái độ kiên quyết, không muốn, ta liền muốn linh thạch. Ung Y nhịn không được đối Thiều Thừa nói, Thiều huynh, ngươi không đi lên đánh chết hắn. Ngươi tên đồ đệ này là tại dọa dẫm một vị có thể là luyện hư cảnh giới tồn tại. Không thể nghi ngờ là chơi với lửa, một không xem chừng, nhóm lửa tự thiêu không nói, còn có thể liên lụy đến mọi người chúng ta. Thiều Thừa cũng là cười khổ. Đối với đồ đệ loại hành vi này rất im lặng, nhưng hắn không có ngăn cản dự định. Hắn đối Ung Y ném lấy một cái nhãn thần, nhưng hắn yên tâm. Ung Y bất đắc dĩ, hắn cảm giác được Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh quá mức cưng chiều. Như loại này ghê tởm đồ đệ, hẳn là nhanh chóng chụp chết, để cho mình sống lâu mấy năm, cho mình ít gây một ít chuyện. Mạnh Tiểu đứng tại Ung Y bên người, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này quả thực là cúng bái tới cực điểm, thật là lợi hại a. Có thế không lợi hại sao? Có dũng khí dọa dẫm loại này tồn tại, tìm người nghĩ cũng không dám nghĩ. Ung Y đau đầu, không thể nào, ngoan đồ nhi sẽ không cảm thấy đây là chuyện tốt a. Hắn vội vàng đối Mạnh Tiểu nói, nha đầu, chớ làm loạn, không muốn học hắn dạng này, về sau chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Nói đùa. Loại này tồn tại là tùy tiện có thể dọa dẫm bắt chẹt sao? Người ta thực lực thâm bất khả trắc, hỉ nộ vô thường, tại người ta trong mắt nhóm chúng ta chính là một con dung dế, không ưa thích liền chụp chết. Thật đến một bước kia, tiên đế đích thân tới tới cũng liền cứu không được. Thiều Thừa cũng vội vàng hỗ trợ giáo dục Mạnh Tiểu, không sai, tiểu nha đầu, ngươi đừng học hắn, trên đời này chỉ có một mình hắn có thế dạng này, những người khác không học được. Mạnh Tiểu nghe vậy, trong ánh mắt sùng bái càng tăng lên, quá lợi hại. Liễu Xích bên này, đè xuống lửa giận lại có bốc lên tới dấu hiệu, hắn cố nén, nhân loại tiểu tử, bớt ở chỗ này cho ta chơi những thứ này. Đổi qua khác. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, thế nhưng là, ta liền ưa thích linh thạch a. Đưa tay vuốt ve Tiểu Hồng lông vũ, thâm thẳm nói, những năm gần đây, ta là cầm linh thạch đến mua linh đậu nuôi nó đây. Cốt a. Trương này tình cảm bài lên điểm tác dụng, Liễu Xích trong lòng lửa giận xuống dưới. Đây là vì tiểu gia hỏa cân nhắc sao? Nhưng là, 100 triệu linh thạch ai cầm ra được? Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hẳn là chủ động xuất kích, hắn xuất ra một cái ngọc giản, vứt cho Lữ Thiếu Khanh, đây là ta tự sáng tạo một môn thiên cấp công pháp, có thể làm cho ngươi thuấn độn vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh kết quả xem xét, tên là Lớn Đỏ Độn Thuật Công Pháp, tu luyện về sau, có thể tăng lên tốc độ của hắn, so với thuấn di, càng thêm bí ẩn. Phối hợp liễm tức thuật, Lữ Thiếu Khanh có thể tốt hơn càng nhanh xuất nhập một chút không tiện bại lộ địa phương. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh có chút ghét bỏ, chỉ là thiên cấp công pháp mà thôi, còn không bằng linh thạch hữu dụng. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, ma quỷ tiểu đệ đồng dạng có thể cung cấp các loại công pháp, mà lại lợi hại hơn. Ngươi cái này lão điểu tự sáng tạo, thấy thế nào cũng có chút không đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh đây là lời nói thật, nhưng là tại mọi người nghe tới đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Thiều Thừa nhịn không được, đối Lữ Thiếu Khanh quát, hỗn trướng, cho ta thu liễm một chút. Thiên cấp công pháp, cho dù là đại môn phái cũng không có bao nhiêu. Lại nói, người ta chịu cho ngươi, ngươi còn không vừa lòng, muốn làm gì? Để người ta lông vũ cũng ép khô sao? Lữ Thiếu Khanh một mặt bất đắc dĩ, tốt a, xem ở sư phụ phân thượng, ta cố mà làm nhận lấy. Liễu Xích mặt lại tại co quắp, thật ghê tởm nhân loại tiểu tử. Hắn quát, xong chưa? Đương nhiên còn không có tốt, Lữ Thiếu Khanh đối Liễu Xích nói, tiền bối, ta coi nó là nhi tử đối đãi, ngươi dạng này thái độ, khiến cho ta tựa như là đang bán nhi tử, trong lòng rất áy náy, không? Bỏ được nó đi. Mã Đức, nhân loại đều là chán ghét như vậy sao? Lời này, nói rõ là cảm thấy giá cả còn không thích hợp. Ta nếu là xuất ra 100 triệu mai linh thạch đến, ngươi tuyệt đối sẽ không ở chỗ này nói nhảm. Ngươi còn muốn cái gì? Liễu Xích sắc mặt không giỏi, hắn nhẫn nại đã nhanh đến cực hạn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cây ngô đồng, cho ta một đoạn không quá phận a. Bực này thần thụ, loại bảo vật này, sai lầm, đi ngủ đều sẽ làm ác mộng. Liễu Xích chợt cười lên, ngươi nếu là có thể để nó đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Nó. Lữ Thiếu Khanh minh mẫn bắt lấy điểm này, nó còn có ý thức hay sao? Thần thụ có linh. Lữ Thiếu Khanh hai mắt tỏa ánh sáng, cái này tốt, dạng này thần thụ, giá trị lớn hơn. Cái này thế nhưng là ngươi nói, ngươi đến thời điểm cũng không nên đổi ý. Liễu Xích cười lạnh, ta không phải cây ngô đồng chủ nhân, nó muốn đi theo ngươi đi, ta không có quyền ngăn cản. Bất quá, ngươi vừa rồi biểu hiện nó đều là biết đến. Nói bóng gió, vừa rồi ngươi muốn đốn cây, muốn đào cây, cây ngô đồng là nhìn ở trong mắt. Tuyệt đối sẽ không đi theo như ngươi loại này gia hỏa đi. Dừng a. Ta loại này soái ca vừa ra tay, bảo đảm đem nó mê đến thần hồn điên đảo, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Lữ Thiếu Khanh không tin tà, đi đến trước, đưa tay đặt ở cây ngô đồng đưa tay, hàm tình mạch mạch đối cây ngô đồng nói, cùng ta bỏ trốn đi. Chương 512, dụ dỗ cây ngô đồng. Đám người im lặng. Ngươi cho rằng cây này là cái gì? Là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương sao? Với ngươi bỏ trốn. Loại lời này ngươi cũng dám nói. Không sợ bị sét đánh chết ngươi à? Cái này thế nhưng là ngô đồng thần thụ, có lẽ trên thế giới này chỉ có như thế một gốc. Mấy câu liền có thể đã động nó. Liễu Xích cũng không nhịn được cười lạnh. Ngây thơ, vẫn là ngốc. Hắn theo cây bên trên xuống tới, đứng ở một bên, chuẩn bị xem kịch, hắn trong lời nói tràn đầy khinh bỉ, nhân loại tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi dựa vào mấy câu liền có thể nhường ngô đồng. Thần thụ đi theo ngươi ly khai. Ngô đồng thần thụ cũng không thèm quan tâm ngươi. Cây ngô đồng không có phản ứng chút nào, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, thần thụ a, ngươi cả ngày đợi ở chỗ này không có ý nghĩa a, thế giới như thế lớn, ngươi hẳn là thêm ra đi đi một chút, nhìn xem thế. Giới bên ngoài. Tới đi, đi theo ta dẫn ngươi đi xem thế giới phong quang. Tiêu Y ở bên cạnh nhịn không được thấp giọng cô, nhị sư huynh, đi theo ngươi, bất quá là đổi một cái địa phương đi ngủ thôi. Nơi này linh khí dồi dào, hoàn cảnh ưu mỹ, ngủ ở chỗ này không thể so với đi theo ngươi ra ngoài được không? Tự mình nhị sư huynh rất ưa thích chính là nằm không nổi, hận không thể mỗi ngày nằm thi, nói cái gì ra ngoài đi một chút đều là giả. Bình thường ăn bữa cơm đều muốn gọi thức ăn ngoài đây. Lữ Thiếu Khanh thâm tình lời nói, Cây ngô đồng đối với cái này không có phản ứng chút nào. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, ra ngoài đi một chút tốt bao nhiêu, đời ở chỗ này, là Trạch Nam có gì tốt. Đi theo ta, đi ra, ta tìm tới cho ngươi các loại khác biệt bùn đất, để ngươi ăn no, như thế nào? Ở chỗ này ngoại trừ phân chim, còn có cái gì? Liễu Xích giận dữ, nhân loại tiểu tử, ngươi có phải muốn chết hay không? Hắn a, đừng cho là ta không biết rõ ngươi là lại nói ta. Ta loại cảnh giới này còn biết kéo phân sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nghiêm túc nói, tiền bối, đừng với hào nhập tọa a. Tức giận đến Liễu Xích đập mạnh một cước, lập tức mặt đất chấn động, một cái sâu không thấy đáy khe hở hướng phía nơi xa lan tràn. Ầm ầm mặt đất chấn động như là phát sinh một trận địa chấn. Ung Y hướng về phía Liễu Xích ném lấy mấy phần đồng tình ánh mắt. Nhìn xem, đây chính là đánh không chết hỗn đản này tiểu tử kết quả. Có thể đem người cho tức chết. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, ngươi cũng đồng dạng sẽ bị tức đến thọ nguyên đại giảm. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vỗ cây ngô đồng nói, chính ngươi ở chỗ này, không cô độc sao? Không cô đơn sao? Không muốn tìm cái người trò chuyện sao? Đúng dịp, sư muội ta là lắm lời, người lời nói ngu xuẩn nhiều, nàng có thể cùng ngươi. Đám người ánh mắt nhịn không được xuống trên người Tiêu Y sắc mặt đỏ bừng, đầu tiên là cúi đầu, 10 điểm không có ý tứ. Nhưng là rất nhanh lại ngẩng đầu lên, tức giận quơ nắm tay nhỏ, biểu. Thị kháng nghị, nhị sư huynh, không nên nói bậy nói bạ, ta mới không ngốc, càng không phải là lắm lời. Tiêu Y trong lòng rất hoảng, nguyên lai ta tại nhị sư huynh trong lòng là những này nhãn. Hiểu sao? Thiều Thừa nhịn không được mắng, hỗn trướng, có người nói như vậy sư muội sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này đổi giọng, sư muội ta người đẹp âm thanh ngọt, manh xuẩn, ngươi đi theo. Ta, cam đoan sẽ không để cho ngươi cô đơn. Tiêu Y muốn đi cào tường, coi như đổi giọng tự mình vẫn là trốn không thoát một cái xuẩn chữ. Ta rõ ràng không ngốc, có được hay không? Nhìn thấy vẫn là. Không có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại đổi một cái thuyết pháp, ngươi ở chỗ này, ngươi như thế khai chi tán diệp. Thân là thần thụ, nên muốn gánh vác lên cường tráng đại thần cây gia tộc trách. Nhiệm, đi theo ta ly khai, đi ra bên ngoài sinh hầu tử, lớn mạnh ngươi chủng tộc. Nơi này có gì tốt? Ở chỗ này chỉ có lão điểu bồi tiếp ngươi, không bằng đi theo ta đi ra bên ngoài, muốn cái gì? Chim không có. Liễu Xích vừa giận, thối tiểu tử, ta nhịn ngươi thật lâu rồi. Nhân loại tiểu tử, ta xem ngươi đang tìm cái chết. Lão điểu. Xã mẹ nó là lão điểu. Ta nay thiên tài hơn 2000. Tuổi, tính là cái gì chứ lão? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, biểu lộ ngạc nhiên, ngươi như thế già rồi. Liễu Xích muốn đánh người, bất quá nhìn thấy Tiểu Hồng, hắn vẫn là nhìn xuống, lạnh lùng. Nói, cho ngươi thêm 3 câu nói cơ hội, ngươi nếu là không được, liền đem tay thúi của ngươi cho lấy ra. Quá ghê tởm, vừa rồi liền không nên cho ngươi cơ hội. Có ý tốt sao? Lữ Thiếu Khanh không? Vui, hướng về phía Liễu Xích kêu to, thân là tiền bối, như thế lòng dạ hẹp hòi, có ý tốt sao? Cái này thế nhưng là ngô đồng thần thụ, không phải A Miêu A Cẩu, mấy câu liền nghĩ đem người thuyết. Phục, chơi đây. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lo lắng biểu hiện, Liễu Xích ngược lại trong lòng thoải mái, sớm biết rõ vừa rồi nên cho cái này ghê tởm nhân loại tiểu tử lập xuống quy củ. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Ta không tin ngươi 3 câu nói có thể thuyết phục ngô đồng thần thụ. Trong mắt của hắn lộ ra đắc ý ánh mắt, trong lòng vui vẻ giấu không được, liền 3 câu nói. Xú điểu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hỏi thăm Liễu Xích. Nhưng đây là người ta địa bàn, thực lực có mạnh như vậy, nắm giữ lấy quy tắc, hắn không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đi cây ngô. Đồng nói, theo ta đi, cho ngươi ăn ngon uống sướng. Một câu. Đi theo ta, ta cam đoan ngươi ngày sau sẽ tốt hơn. Hai câu. Cây ngô đồng vẫn không có phản ứng, mà Lữ Thiếu Khanh chỉ còn lại. Câu nói sau cùng cơ hội. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phiền muộn, quả thật không có dễ dàng như vậy. Câu nói sau cùng, nên nói cái gì cho phải đâu. Lữ Thiếu Khanh cau mày khổ sở suy nghĩ bắt đầu. Thiều. Thừa nhịn không được thở dài, mặc dù biết rõ rất không có khả năng, nhưng vẫn là chính hy vọng đồ đệ có thể sáng tạo kỳ tích. Mà bây giờ nhìn kỳ tích cũng không lớn. Ung Y chú ý tới Thiều Thừa nói. Đến, hắn nhịn không được ngạc nhiên, không thể nào, Thiều huynh, ngươi sẽ không thật cảm thấy cái này tiểu tử có thể có được Ngô Đồng thần thụ tán thành a? Nghĩ cái gì đây, cái này thế nhưng là thần thụ, nào có dễ dàng như vậy tán thành người khác. Thiều Thừa cười cười, nếu là thành, liền tốt. Ung Y lắc đầu, nằm mơ cũng không phải làm như vậy. Lại nói, cái này tiểu tử tính cách, ai nguyện ý đi theo hắn? Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, theo Liễu Xích, đây là hết biện pháp, không có biện pháp. Trong lòng của hắn càng thêm vui vẻ, cho ngươi hy vọng, lại để cho ngươi tuyệt vọng, quá sung sướng. Hắn thúc giục, nhân loại tiểu tử, tranh thủ thời gian, nếu không ta lúc ngươi không lời nào để nói. Thúc, thúc, thúc cộng lông, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, hung hăng đá cây ngô. Đồng một cước, rất tức giận, uy hiếp, tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, không đi theo ta, các loại ta trở về sau đem ngươi bổ làm củi đốt. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ hung ác, hóa thân ác bá. Không chiếm được tự mình đồ vật về sau, trở nên thẹn quá hóa giận, mở miệng uy hiếp. Liễu Xích cười lên ha hả, không có lời có thể nói a. Không chiếm được, còn muốn uy hiếp. Quả nhiên ngây thơ. Nhân loại tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi một câu liền có thể nhường Ngô Đồng thần thụ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Ngu xuẩn, không có đầu óc gia hỏa. Ngô Đồng thần thụ cao quý không gì sánh. Được, sao lại đem ngươi loại này nhân loại uy hiếp để ở trong lòng? Liễu Xích thừa cơ hung hăng khinh bỉ một cái Lữ Thiếu Khanh, bởi vì tiểu gia hỏa nguyên nhân, ta không thể sau đó giáo huấn. Ngươi, không trở ngại ta ngôn ngữ đã kích ngươi. Nhưng mà, Liễu Xích lời nói xong về sau, Tiêu Y bỗng nhiên chỉ vào cây ngô đồng kêu, xem. Cây ngô đồng thân thể sáng lên quang mang, quang mang. Chói lóa mắt. Chương 513, mở cái gì tu tiên trò đùa, cây ngô đồng tán thành hắn. Cây ngô đồng như là thể nội ẩn giấu một cái mặt trời, quang mang vạn trượng, mặt ngoài mỗi một chỗ cũng tràn đầy hào quang màu xanh lục. Qua tốt một lát, hào quang màu xanh lục mới biến mất. Đóng lấy, cây ngô đồng rơi xuống một đoạn nhánh cây, nhẹ nhàng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Cái này, cái này. Thấy cảnh này người đều kinh trụ. Nói đùa, đây là ý gì? Thật đối với hắn công nhận sao? Liễu Xích càng là miệng há to, hình người miệng sắp biến thành miệng chim. Liễu Xích khó có thể tin. Đây là hắn đời này đến nay gặp được điều kỳ quái nhất sự tình một trong. Một cái nguyên anh tiểu bối, một câu uy hiếp liền có thể nhường thân là thần thụ cây ngô đồng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói đùa cái gì? Hắn mặc dù một mực nghĩ lại tại cây ngô đồng bên trên, nhưng hắn cũng không phải là cây ngô đồng chủ nhân. Cây ngô đồng cũng đều lười nhác chim hắn. Mà Lữ Thiếu Khanh mặc dù nói không phải nhường cây ngô đồng nhận chủ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cây ngô đồng tán thành hắn, nếu không cũng sẽ không cho hắn một đoạn nhánh cây. Hẳn là Liễu Xích giật mình, sống lâu. Như vậy, hắn rất nhanh liền đoán được cây ngô đồng tán thành Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân. Là bởi vì cái này tiểu tử biểu hiện ra tiềm lực sao? Cho nên, câu nói sau cùng uy hiếp mới khiến cho cây ngô đồng tán thành sao? Lữ Thiếu Khanh tiềm lực, Liễu Xích sống lâu như vậy cũng là lần thứ nhất gặp được. Hắn không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh tiềm lực rất lớn, như không ngoài suy đoán, một đường trưởng thành tiếp, tương lai nhất định là đỉnh phong mấy người kia một trong. Nhưng là Liễu Xích trong lòng thầm nghĩ, cái này nhân tộc tiểu tử tính cách, rất dễ dàng đắc tội với người. Trưởng thành không đến cái kia tình trạng liền bị người đánh chết a. Cần phải kiêng kỵ hắn sao? Những người khác cũng là chấn động vô cùng. Ung Y cũng là há hốc miệng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nữa ngày nói không ra lời. Cái thế giới này đến cùng là thế nào? Tên hỗn đản kia tiểu tử có thể có được cây ngô đồng tán thành. Mở cái gì tu tiên trò đùa? Thiều Thừa lộ ra mỉm cười, trên mặt kiêu ngạo. Vẫn là đồ đệ của mình ra sức a. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu ngắm nghía trong tay cây ngô đồng nhánh, ước chừng dài nửa xích, nặng như vạn cân. Da khô cạn, nhìn qua cùng một cái cành khô không hề khác gì nhau. nhưng là chỉ cần cẩn thận cảm thụ có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó to lớn sinh mệnh lực. Đồng thời một cổ tin tức ở trên nhánh cây truyền lại cho hắn, nhưng hắn minh bạch. Cây ngô đồng sẽ không dễ dàng rời đi nơi này, nếu không sẽ tiêu hao to lớn, nhưng là căn này nhánh cây ẩn chứa sinh mệnh lực, chỉ cần tìm được thích hợp địa phương trồng xuống, tương lai sẽ trưởng thành là một gốc mới ngô đồng thần thụ. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật gật đầu, đem trong tay nhánh cây thu lại. Sau đó lại lần vỗ cây ngô đồng, bất mãn nói, chỉ có một cái, không được, nhóm. Chúng ta nhiều người như vậy, nói cái gì cũng phải một người một cái a. Lời này vừa ra, Thiều Thừa một cái lảo đảo, kém chút một đầu đụng trên người Ung Y, những người khác lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ làm chấn kinh. Cây ngô đồng lần thứ nhất lắc lư một cái, cũng là bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh mới không quan tâm những này, hắn vỗ cây ngô đồng, đó là cái cơ. Hội tốt, bắt lấy hao, nói cái gì cũng muốn nghiền ép đến cùng, người gặp có phần mới được, người chỉ cấp ta, ta làm sao có ý tứ cùng những người khác bàn giao. Ngươi thấy được không có, cái kia. Nguyên Anh chính tầng lão gia hỏa, mắt hồng hồng, không chừng đợi chút nữa sẽ đánh cướp ta, ta nhưng đánh bất quá hắn. Ung Y hiện tại liền muốn đi đánh chết hắn Lữ Thiếu Khanh, lòng tiểu nhân. Ta. Mặc dù hâm mộ, nhưng không đỏ mắt. Cây ngô đồng trầm mặt, Liễu Xích thì gầm thét, nhân tộc tiểu tử, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, không nên quá phận. Ngô đồng thần thụ có thể cho ngươi một đoạn ngươi nên thắp nhang cầu nguyện. Ngươi không vừa lòng, còn muốn lấy muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thao thiết cũng không có ngươi lòng tham. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến, mà là vỗ cây ngô đồng, nói, không cần cho vừa rồi cây kia, trên người ngươi luôn có nhiều cành khô a. Cành khô ngươi còn bảo lưu lấy làm gì? Cho nhóm chúng ta đi, coi như phế vật xử lý. Cây ngô đồng tiếp tục trầm mặc, qua tốt một lát, nó thân thể mặt ngoài thân thể trên quang mang lóe lên, số lễ nhánh cây rơi xuống, rơi vào Thiều Thừa, Ung Y bọn người trong tay. Một người một cái, mỗi người đều có phần, ngoại trừ lão điểu. Đám người trong tay nhánh cây cùng vừa rồi cây kia so sánh, đám người trong tay nhánh cây ước chừng dài 3 tấc, mảnh lên một vòng. Cũng không có kia cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức, bất quá cái này dù sao cũng là thần thụ thân cành, chỉ là mang theo đều có thể có điểm rất tốt vận. Đối tu luyện có tăng thêm hiệu quả. Thậm chí cầm đi luyện khí, cũng là tuyệt thế thần liệu. Lữ Thiếu Khanh không vui, hướng về phía cây ngô đồng biểu đạt bất mãn, làm sao mới 6 cái, ta đâu. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng muốn. Đám người im lặng. Ngươi cái này tiểu tử cũng không tránh khỏi lòng quá tham a. Sau đó, đám người không hẹn mà cùng đem nhánh cây cho thu lại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tuần sát một vòng, đối Quảng Đại Ngưu nói, bàn tử. Không có ngươi phần, giao ra. Ngoạ tào, cái này thề sống chết muốn bảo trụ. Quảng Đại Ngưu cứng cổ, đây là thần thụ cho ta. Là ta gọi. Lời mặc dù nói như thế, nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, đám người hoàn toàn chính xác lấy không được. Ở đây mấy người cũng nhận Lữ Thiếu Khanh một phần tình, bất quá đám người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng, nhao nhao ở trong lòng may mắn. Đám người 10 điểm khẳng định nếu như cây ngô đồng đem nhánh cây cho Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh sẽ không chút do dự toàn bộ tham. Cô nàng, cho ta đi, ngươi lấy ra vô dụng. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, Úc Linh cho hắn một cái liếc mắt, cũng không thèm quan tâm hội. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đám người không để ý hắn, không nói hai lời lại đi uy hiếp cây ngô đồng, cho ta, không cho ta, ngày sau ta nhất định đem ngươi bổ cầm đi làm hầm cầu cửa lớn. Thiều Thừa nhịn không được, dạng này đồ đệ quá mất mặt, hắn quát, hỗn trướng, ít mất mặt được hay không? Lữ Thiếu Khanh khí a, nhưng cây ngô đồng không để ý hắn, hắn cũng không có biện pháp. Bên cạnh Liễu Xích này lại đã bị chấn kinh đến không biết rõ nói cái gì cho phải. Thậm chí đầu óc cũng một mảnh trống không, cái thế giới này vẫn là bình thường thế giới sao? Ngươi thân là ngô đồng thần thụ, thế mà tại một cái nhân loại tiểu gia hỏa uy hiếp trước mặt khuất phục, quá mất mặt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tại cây ngô đồng phía trên đi dạo, tự hồ nghĩ đến biện pháp đem cây ngô đồng tận gốc mang bùn cùng một chỗ bưng đi. Liễu Xích vội vàng hét lớn, nhân tộc tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Đủ rồi, đối thần. Thụ Bảo Trì vốn có kính sợ, nếu không ắt gặp thiên khiển. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng chỉ có thể đủ từ bỏ, hắn trên mặt tiếc nuối, hỏi Liễu Xích, tiền bối, ngươi trong tay có hay không thần thụ? Cành khô. Có liền cho ta đi. Liễu Xích là không nghe thấy câu nói này, có cũng không cho ngươi. Hắn đem thoại đề quay lại đến, hiện tại, cái này tiểu gia hỏa có thể đi theo ta đi. Dễ dàng tha. Thứ ngươi lâu như vậy, là nể mặt tiểu gia hỏa, không phải vậy đã sớm đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thế mà vẫn còn giả bộ ngốc hỏi, ngươi muốn mang nó đi muốn làm gì? Sẽ không muốn lấy nướng đến. Ăn đi. Chương 514, Thủ Tiên Sơn. Tiểu Hồng nghe vậy, cúc hoa siết chặt, lông vũ thít chặt, gắt gao bắt lấy Lữ Thiếu Khanh bả vai. Quá kinh khủng, muốn ăn ta đáng yêu như thế anh tuấn chim. Ca. Liễu Xích cảm nhận được Tiểu Hồng biến hóa, tức điên cái mũi. Quá ghê tởm, cùng hắn so ra, yêu tộc Hoàng Thử Lan nhất tộc cũng không có cái này tiểu tử ghê tởm. Liễu Xích gầm thét, nó thiên. Phú là nhóm chúng ta yêu tộc bên trong tốt nhất một cái, đừng cho nó tại bên cạnh ngươi uổng phí hết. Ngươi thành tâm vì muốn tốt cho nó, liền để nó đi theo ta ly khai, ta sẽ thu hắn làm đồ, dốc. Lòng dạy bảo đem ta hết thảy truyền thụ cho nó, để nó trở thành yêu tộc chí tôn. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh ngoài ý liệu trả lời, hắn nói, ngươi phát cái thề, sẽ không hại nó, ta liền để nó đi theo. Ngươi. Liễu Xích ngây ngẩn cả người, cái này tiểu tử hiện tại sảng khoái như vậy rồi. Tiểu Hồng không thôi dùng miệng mổ lấy Lữ Thiếu Khanh gương mặt. Tiêu Y thì là nước mắt rưng rưng, Tiểu Hồng. Muốn đi sao? Thật. Liễu Xích có chút không thể tin được. Thề, cam đoan đối với nó tốt, dẫn nó đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản, đây là Tiểu Hồng cơ duyên, cũng là vì nó tốt. Lưu tại. Bên cạnh hắn, Tiểu Hồng có lẽ còn có thể tiến bộ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cùng một vị đại năng dốc lòng dạy bảo so sánh. Liễu Xích mừng rỡ, không nói hai lời làm theo, hắn quá nghĩ đến. Đến cái này tiểu gia hỏa. Đây là phi cầm tộc quật khởi hy vọng. Liễu Xích trong lòng nhịn không được Lữ Thiếu Khanh sinh ra mấy phần cảm kích. Cái này tiểu tử cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh đối tiểu. Hồng dặn dò, đi thôi, đem cái này lão điểu vốn liếng cũng móc sạch, đến thời điểm cầm về, ta mua cho ngươi linh đậu ăn. Liễu Xích tức giận tới mức cắn răng, cảm kích trong nháy mắt biến mất. Ta. Hắn a chính là phạm tiện, mới có thể cảm thấy cái này gia hỏa là người tốt. Tiểu Hồng trong mắt hiện ra lệ quang, dùng đầu cọ lấy Lữ Thiếu Khanh gương mặt, đầy vẻ không muốn. Cùng Lữ Thiếu Khanh. Sinh sống lâu như vậy, tình cảm chi thâm hậu, để nó không nỡ rời đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có tổn thương cảm giác, mặt ngoài nhưng không có bất kỳ thương tâm, hắn vỗ vỗ Tiểu Hồng đầu, nhớ kỹ. Ta, đi ép khô hắn nội tình, học thành trở về, giúp ta đánh người. Sau một khắc, một đôi béo mập ngọc thủ đem Tiểu Hồng cho nâng đi. Tiêu Y con mắt hồng hồng, thở phì phò hướng về phía Lữ Thiếu. Khanh biểu đạt bất mãn, nhị sư huynh, ngươi có thể hay không nói điểm dễ nghe. Khiến cho Tiểu Hồng tựa như là đi làm người xấu đồng dạng. Sau đó Tiêu Y bưng lấy Tiểu Hồng ở bên cạnh thâm tình chia. Tay. Một người một chim tình cảm cũng rất không tệ, hai đôi con mắt nước mắt rưng rưng. Lữ Thiếu Khanh thừa dịp cái này thời gian, chỉ vào cây ngô đồng sau lưng núi cao, hỏi Liễu Xích, tiền bối. Tòa này trên núi có cái gì sao? Trên núi, màu trắng sương mù nồng đậm, che lấp, không cách nào thấy rõ ràng hắn hình dạng. Liễu Xích nghe vậy, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần dị sắc, đối Lữ. Thiếu Khanh, ngươi tới nơi này mục đích muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ nói là, nghe nói nơi này có cái bảo tàng, dự định tới đây nhìn xem. Lời này vừa ra, Liễu Xích sắc mặt nghiêm túc, nghiêm. Túc ngữ khí khuyên bảo Lữ Thiếu Khanh, ta không biết rõ ngươi từ nơi nào có được tin tức, nhưng là ta cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn chết cũng đừng lên núi. Lữ Thiếu Khanh sững sờ. Nghe, giống như rất nguy hiểm. Liễu Xích hừ một tiếng, ta ở chỗ này trong hơn ngàn năm thời gian, tới đây tầm bảo người không có một vạn cũng có mấy ngàn, chết hết. Trong đó không thiếu hóa. Thần, luyện hư cảnh giới người. Lời này nhưng làm người ở chỗ này giật nảy mình, người tới nơi này chết hết, không có một cái có thể quay trở lại. Đến cùng là cái gì bảo tàng? Lữ Thiếu Khanh hoài. Nghi nhìn chầm chầm Liễu Xích, sẽ không phải là ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết a? Liễu Xích lắc đầu, chi tiết cáo tri, chúng ta nhất tộc, dân sứ mệnh một mực chờ đợi ở chỗ này. Nếu có người có thể lấy được Thủ Tiên Sơn phía trên đồ vật, chúng ta nhất tộc sứ mệnh cũng liền hoàn thành, có thể rời đi nơi này, trở về yêu giới. Ta ước gì có người có thể lấy được nơi này đồ vật, như thế nào? Sẽ giết bọn hắn. Dừng một cái, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhìn lại Tiểu Hồng, trên núi hiện đầy vô số trận pháp, các loại trận pháp cũng có, sát cơ tứ phía, ai đến đều phải chết. Nể mặt Tiểu Gia Hỏa, ta cho ngươi lời khuyên, nhưng ngươi muốn đi chịu chết, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thiều Thừa khẩn trương bắt đầu, lại tới đây, không có bị Liễu Xích đánh chết xem như may mắn. Còn có thể đạt được cây ngô đồng quà tặng, càng là đạp cứt chó, gặp vận may. Lần này thu hoạch to lớn, như vậy thối lui là lựa chọn tốt nhất. Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, đừng đi mạo hiểm, trở về đi. Không nghe thấy hóa thần, luyện hư cảnh giới người đều chết sao? Ngươi chút thực lực ấy đi cũng là cho không. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không có ý định rút đi, nói đùa, cũng đi tới nơi này. Cứ như vậy rút đi, thực tế không cam tâm. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu lặng yên nhìn thoáng qua những trữ vật của mình, lại tới đây về sau, trữ vật giới chỉ một mực tại phát nhiệt, trực. Chỉ Thủ Tiên Sơn. Dù là gặp nguy hiểm, hắn cũng phải xông vào một lần. Huống chi, hắn không cho rằng hắn sẽ bước tiền nhân theo gót. Người phía trước chết rồi, có lẽ là bởi vì bọn hắn không có trong tay hắn cái này mai trữ vật giới chỉ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nơi này hắn không đi không được, hắn đối Thiều Thừa nói, sư phụ, các ngươi tại nơi này chờ lấy ta đi lên một chuyến. Liễu Xích không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thái độ kiên quyết như thế, hắn lần nữa nói, nhân loại tiểu tử, chính ngươi cân nhắc rõ ràng. Ta tổ tông lưu lại tin tức, nói phía trên tồn tại có thể là tiên nhân. Thủ đoạn, không phải ai có thể thừa nhận được. Đừng nói là luyện hư, liền xem như mạnh hơn hợp thể, đại thừa tới cũng có vẫn lạc khả năng. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, trong lòng chửi bậy, ghê tởm ma. Quỷ tiểu đệ, đến cùng là cái gì địa phương? Cần phải trị thành như vậy sao? Thua thiệt lớn, một tấm cái gọi là thần phù liền để tự mình hấp tấp chạy tới. Hiện tại xem ra, tự mình bị lừa rồi. Nhưng là một đường thiên tân vạn khổ, đi vào tới nơi này, rút đi, thực tế không cam tâm. Thiều Thừa sau khi nghe, càng thêm lo lắng, hợp thể, đại thừa loại kia tồn tại đều có thể vẫn lạc, cái này sao ma. Vương Hang Ổ còn nguy hiểm hơn, nghiêm nghị khuyên can, Thiếu Khanh, không cho phép làm ẩu. Sư phụ, ta không đi không được, yên tâm đi, ta có lòng tin, ta sẽ không đần độn đi chịu chết. Có ma. Quỷ tiểu đệ chiếc nhẫn, Lữ Thiếu Khanh quyết định xông vào một lần. Liễu Xích cười lạnh, phía trên có trận pháp, ngươi có thể hay không đi vào cũng là một cái vấn đề. Lời này vừa ra, vẻ mặt của mọi người có chút cổ quái. Liễu Xích nghi ngờ, ta nói sai cái gì sao? Lữ Thiếu Khanh thái độ đã quyết. Hắn cho Thiều Thừa một cái mỉm cười, nói, sư phụ, một tháng sau, ta không có xuống tới, các ngươi về trước đi, không cần lo lắng cho ta. Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước đạp xuống, Thủ Tiên Sơn đại trận xuất hiện một lỗ hổng, tại Liễu Xích kinh ngạc trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh tiến vào. Hai thân ảnh xẹt qua, đoạt tại đại trận khép kín trước đó, song song tiến vào. Chương 515, theo đuôi. Kỳ thật nói đúng ra, là ba đạo thân ảnh cùng một đạo bóng chim. Tiêu Y, Mạnh Tiểu, Úc Linh. Cùng Tiểu Hồng bốn cái cùng một chỗ nghỉ thừa dịp đám người không chú ý, đi theo Lữ Thiếu Khanh đằng sau tiến vào. Nhưng mà, Mạnh Tiểu bị Ung Y nhanh tay lẹ mắt kéo lại, tại nguyên chỗ dương nanh. Múa vuốt, dùng sức nện bước chân ngắn nhỏ, ra sức giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát sư phụ Ung Y tay. Tiểu Hồng cũng bị Liễu Xích khống chế lại, một cái kéo trở về. Liếu lo ríu rít kêu. Chỉ có Thiều Thừa đần độn chính nhìn xem hắn tiểu đồ đệ cũng xông vào đại trận bên trong. Hắn hậu tri hậu giác, kỳ kịp phản ứng về sau, kêu to, Tiểu Y, trở về. Nhưng là đại trận đã đóng lại, nồng đậm sương trắng lại một lần nữa bao trùm, ngăn cách hắn thần thức. Hai tên đồ đệ của hắn đều biến mất tại mênh mông trong sương mù trắng. Thiều Thừa đau cả đầu, tiểu đồ đệ cũng không nghe bảo. Ung Y có mấy? Phần đáng thương nhìn xem Thiều Thừa, quá mức thương tâm, lại không để ý đến tiểu đồ đệ giảo hoạt. Hắn vỗ vỗ Thiều Thừa bả vai, thở dài, loại tâm tình này hắn có thể hiểu được. Đồng thời hắn cũng may mắn, nếu là hắn chậm một bước, tự mình trong tay cái này ngoan đồ nhi đoán chừng cũng sẽ đi theo vào. Hắn A Cung Y nhịn không được ở trong lòng bạo to, thật hy vọng cái kia tiểu hỗn đản chết tại trên núi. Lữ Thiếu Khanh tiến vào đại trận, tiến vào núi, đi chưa được mấy bước, hắn quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phiền phức chết. Tiêu Y cùng Úc Linh cùng theo vào. Nhưng nơi này trận pháp cao cấp, huyền diệu. Hai người cho dù là chân trước đi theo chân sau tiến đến, rơi xuống đất vị trí cũng không hết tương đồng. Chung quanh sương trắng tràn ngập, áp chế cảm. Giác, ức chế lấy linh khí. Tiêu Y bên này tiến đến, không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, lúc này nương tựa theo cảm giác xông về phía trước, nhị sư huynh. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền chạm. Đến trận pháp, bạch quang lóe lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, không biết rõ bị truyền tống đi nơi nào. Mà Úc Linh thực lực mạnh hơn Tiêu Y, sau khi đi vào, nàng cảm thấy không thích hợp, cho. Nên không có tùy tiện hành động. Mà là đứng tại chỗ, cảnh giác đánh giá chu vi. Con mắt màu tím để lộ ra màu tím ánh mắt, nhìn chằm chằm chung quanh. Làm cho người khiếp sợ là, có thể áp chế, thậm. Chí ngăn cách linh thức, thần thức sương trắng, không cách nào ngăn cản Úc Linh ánh mắt. Tầm mắt của nàng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu nồng đậm sương trắng, xem rõ ràng chung quanh. Bất quá chung. Quanh một mảnh yên tĩnh, thanh thúy tươi tốt rừng cây, tràn đầy cổ thụ, không có ánh nắng chiếu rọi, có vẻ có mấy phần âm trầm kinh khủng. Úc Linh không am hiểu trận pháp, đánh giá nửa ngày sau. Không nhìn ra cái gì. Liền thử phóng ra một bước, đồng dạng chạm đến trận pháp, chung quanh tràn cảnh biến hóa, tại một mảnh trên đất trống, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thật! Dày trong mây đen nổi lên kinh khủng lôi điện, lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống. Úc Linh không dám nhúc nhích, mây đen cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nàng hơi có dị động liền sẽ bị đánh thành cặn bã. Nhưng mà Úc Linh không nổi, trên trời lôi điện vẫn như cũ hội tụ, cuối cùng một đạo to lớn thiểm điện rơi xuống. Như là một cái to lớn màu vàng kim mãng xà hé miệng, lộ ra răng. Nanh hướng về phía Úc Linh cắn xuống. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, Úc Linh sắc mặt đại biến, nàng không có lòng tin có thể chống lại nỗi đạo này thiểm điện. Nàng nghĩ quay. Người mà chạy. Lại phát hiện nàng không cách nào động đậy. Trên bầu trời, thiểm điện oanh minh mà tới, mắt thấy sắp bổ trúng Úc Linh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, kéo nàng lại, tiếp. Lấy cảnh vật chung quanh lần nữa đại biến. Chung quanh khôi phục núi rừng bộ dạng. Úc Linh sắc mặt tái nhợt, nàng cảm thấy vừa rồi kém chút liền chết tại đạo kia to lớn thiểm điện phía dưới. Kiếp. Sau quãng đời còn lại cảm giác nhường Úc Linh trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh có mấy phần cảm giác khác thường. Lữ Thiếu Khanh bất mãn đối Úc Linh nói, ngươi cùng theo vào làm gì? Phiền phức chết. Rồi, như ngươi loại này cặn bã cùng theo vào, đây không phải liên lụy ta sao? Úc Linh trong lòng kia cổ cảm giác biến mất, âm thầm tức giận, như là băng mỹ nhân, lạnh mặt nói, ai bảo ngươi tới cứu? Ta. Không cần ngươi quan tâm ta nói qua. Ta muốn tự tay giết ngươi, đi theo ngươi tiến đến, coi như ngươi chết, ta cũng muốn nhìn xem ngươi chết tại trước mắt ta. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng. Cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi à? Sư muội ta đâu? Úc Linh càng tức giận hơn. Hỗn đản, nếu như không phải sư muội của ngươi, ngươi là thật dự định thấy chết không cứu. Úc. Linh quay mặt qua chỗ khác, khó chịu nói, ta đây biết rõ. Lữ Thiếu Khanh lười nhác cùng cái này ma tộc cô nàng nói nhảm, hắn nhìn một vòng, không có phát hiện Tiêu Y tung tích, lại dò xét một phen, cuối cùng ra kết luận. Ngu xuẩn sư muội đã tại trên núi. Phiền chết. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, ngươi ra ngoài. Dựa vào cái gì? Úc Linh nếu là nguyện ý ở lại bên ngoài, nàng liền sẽ không đột nhiên cùng theo vào. Bên ngoài cái kia lão điểu rất khủng bố, Ung Y, Thiều Thừa đều là nguyên anh. Thân phận nàng một khi bại lộ, muốn chết cũng khó khăn. Trước mắt cái này gia hỏa mặc dù ghê tởm, nhưng đối nàng không có sát ý, cũng không có vạch trần thân phận của nàng. Đi theo hắn so đợi ở bên ngoài an toàn. Ta đã nói rồi, coi như ngươi chết, ta cũng phải nhìn xem ngươi chết ở trước mặt ta. Úc Linh lần nữa biểu đạt quyết tâm của mình, đánh chết cũng sẽ không xảy ra đi. Tùy ngươi vậy, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi chết, khác quán ta, ta cũng sẽ không cho ngươi đốt nguyên bảo ngọn nến. Úc Linh nghe vậy, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, ngươi chết, ta cho ngươi đốt nguyên bảo ngọn nến. Phi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh mắng, như ngươi loại này nữ nhân ác độc nhất, liền ngóng trông ta chết. Sau đó cảnh cáo nàng, chớ chọc buồn bực ta, xem chừng ta giết chết ngươi. Úc Linh không nói lời nào, trong lòng đối với cái này không có bất kỳ lo lắng. Một, những này thời gian xuống tới, Lữ Thiếu Khanh mặc dù biểu hiện rất ghê tởm, nhưng nàng cũng phát hiện Lữ Thiếu Khanh không phải loại kia cùng hung cực ác, hoành không nói lý người. Chỉ cần không đi chọc hắn, không cùng hắn có lợi ích xung đột, hắn mới bỏ mặc ngươi chết sống. Về phần mình người, miệng hắn mặc dù rất tiện, sẽ đem mình người cho tức chết, nhưng chân chính quan tâm là giấu tại đấy. Lòng. Úc Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo mấy phần phức tạp, cái này gia hỏa càng là thực sự hiểu rõ, thì càng khó chán ghét được lên. Đuổi không đi theo đuôi, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát. Cũng lười sửa lại, thật đến muốn chết người một bước kia, mọi người riêng phần mình an sinh đi. Mà bây giờ, hắn muốn làm vẫn là được núi đi tìm tới đáng ghét ngu xuẩn sư muội. Mặc dù biết rõ Tiêu Y là bị một cái truyền tống trận đưa tiễn, nhưng hắn không dám tùy tiện đạp lên. Loại này truyền tống trận truyền tống nơi là ngẫu nhiên, so xác định vị trí truyền tống trận còn cao cấp hơn một chút. Đạp lên, không nhất định sẽ truyền tống đến Tiêu Y bên người, ngược lại có khả năng truyền tống đến cái khác càng thêm nguy hiểm địa phương đi. Chậm rãi tìm đi. Lữ Thiếu Khanh hướng trên núi phương hướng nhìn thoáng qua, Thủ Tiên Sơn sương trắng mịt mờ, cao ngất trong mây, như là chân chính một tòa tiên sơn, thần bí mà cường đại, làm cho người kính sợ. Chương 516, lâm trận mới mài. Gươm, không sắc được thì cũng sáng. Lữ Thiếu Khanh đi lên núi đi đến, Úc Linh theo sau lưng. Ngay từ đầu, Lữ Thiếu Khanh tốc độ cực nhanh, như dẫm trên đất bằng. Nơi này tràn đầy vô số trận pháp, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm xông qua, không có xúc động trận pháp. Nơi này chủ yếu là trận pháp, không xúc động trận pháp, liền không có nguy hiểm. Úc Linh chỉ cần cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, dẫm lên vết chân của hắn là được rồi. Bất quá theo thời gian trôi qua, đi tới ngọn núi Sơn Yêu 1/3 địa phương, Úc Linh phát hiện Lữ Thiếu Khanh biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Độ cũng chậm xuống tới. Hắn mỗi đi một bước đều cần suy tư một chút mới dám đi. Lữ Thiếu Khanh trên mặt cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Gặp phải trận pháp càng ngày càng cao cấp, hắn cái này trận pháp tông sư thân phận có vẻ có chút cố hết sức. Nơi này không đơn thuần là một cái trận pháp, mà là liên hoàn đại trận. Một ngọn núi trận pháp hình thành một cái chỉnh thể, so với trước đó ma tộc tạo dựng trận pháp phòng tuyến muốn cao cấp hơn. Trước đó ma tộc tạo dựng trận pháp bất quá là lấy cao cấp trận pháp liên tiếp cấp thấp trận pháp, nhìn như là cấu thành một cái chỉnh thể. Nhưng phá giải đi rất dễ dàng, chỉ cần đem cao cấp trận pháp phá giải, cấp thấp trận pháp cũng liền không dậy được quá tác dụng lớn. Mà ở trong đó khác biệt, nơi này trận pháp vòng vòng lẫn nhau cấu, là thật thành một cái chỉnh thể. Nhất định phải xem chừng xử lý, có thời điểm phá giải còn phải muốn cân nhắc đến chung quanh trận pháp, phòng ngừa xúc động bọn chúng. Hơn nữa còn có trận pháp trên thực tế chính là một cái bẫy, là một cái dẫn bạo khí. Một khi phá giải, chung quanh trận pháp trong nháy mắt bị xúc động, đến thời điểm các loại sát chiêu sẽ lần lượt mà tới. Cũng có trận pháp tầng tầng ngụy trang, không cẩn thận quan sát sẽ bị xem nhẹ đi qua. Một khi xúc động, lập tức hóa thành hung ác nhất rắn độc, cho một kích trí mạng. Thật tiện a. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng không thể không cảm thán, bố trí loại trận pháp này người, thật sự là tiện đến nhà. Lữ Thiếu Khanh tự nhận tự mình không có loại năng lực này có thể bày ra dạng này trận pháp. Một hai cái hắn còn có thể, nhưng một ngọn núi đều là dạng này trận pháp, hắn hiện tại tuyệt đối làm không được. Lữ Thiếu Khanh đứng tại một cái trận pháp trước mặt, sờ lên cằm, tự nói, không phải là đại tông sư, hoặc là cao cấp hơn trận pháp sư bố trí. Thật tiện a, cũng loại cảnh giới đó, bố trí dạng này trận pháp, không phải ức hiếp người sao? Ngẩng đầu nhìn một chút, bọn hắn đã đi 3 ngày nhiều thời gian. Hiện tại liền giữa sườn núi cũng không đi đến. Tốc độ quá chậm. Đến nghĩ cái biện pháp mới được. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu suy tư, một ngọn núi đều là trận pháp, càng là đi lên, trận pháp liền càng cao cấp hơn. Trách không được nói luyện hư cảnh giới người đến cũng phải quỳ. Ở chỗ này đã đụng phải lục phẩm trận pháp, lại hướng lên, còn không phải 7, 8 phẩm trận pháp. Thậm chí đối đại thừa. Kỳ có uy hiếp cửu phẩm trận pháp cũng có. Mẹ a, đến cùng có cái gì đồ vật đáng giá dạng này bảo hộ. Lục phẩm trận pháp đối với hiện tại Lữ Thiếu Khanh tới nói có chút độ khó, thời gian ngắn bên. Trong không cách nào phá giải không được, nhưng mở ra một lỗ hổng còn có thể làm được. Cao cấp đến đâu, hắn liền không thể ra sức. Lại nói nơi này trận pháp liên hoàn đang xen, nhưng không có dễ dàng. Như vậy phá giải. Chỉ có tăng lên tự mình trận pháp tạo nghệ mới được. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến dạng này biện pháp. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu xuất ra một chút trận pháp. Thư tịch, Ngọc Giản nhìn. Úc Linh lúc đầu không muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Lữ Thiếu Khanh đang đọc sách, nàng vẫn là không nhịn được. Ngươi muốn làm gì? Đọc sách a, Lữ Thiếu Khanh tức giận. Nói, lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng. Úc Linh nhịn không được liếc mắt, nàng không hiểu được trận pháp, nhưng cũng biết rõ, trận pháp tạo nghệ không phải dựa vào xem một. Lát sách liền có thể tăng lên. Cái này cần đại lượng thời gian mới được. Ở chỗ này đọc sách, hẳn là muốn nhìn mấy năm, nghiên cứu mấy năm. Ngươi sẽ không phải muốn ở chỗ này xem mấy năm sách, sao? Đó mới đi phá giải trận pháp a. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được khinh bỉ Úc Linh, mấy năm. Ngươi cho rằng trận pháp rất đơn giản sao? Mấy năm, ngay cả nhập môn cũng không đạt được. Đương nhiên. Khi là đối với tầm thường tới nói, với ta mà nói, ta chỉ cần xem một lát là được rồi. Dừng một cái, tự hồ nghĩ tới điều gì, trên dưới đánh giá Úc Linh một phen, nghiêm túc, trịnh trọng nói với. Úc Linh, cảnh cáo ngươi a, nhóm chúng ta cô nam quả nữ ở chỗ này, đừng với ta khởi sắc tâm, ta thề sống chết không theo. Úc Linh tức chết, ai đặt mã đối ngươi khởi sắc tâm? Ngươi cũng không chiếu. Chiếu tấm gương. Coi là soái liền có người muốn lên ngươi sao? Còn có, ngươi xem một hồi là được rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong lòng có cơn giận dữ nhịn không được phản bác, một lát. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài. Ta không phải thiên tài, ta là so thiên tài lợi hại hơn thiên tài. Tốt, ngươi đi một bên, chớ quấy rầy ta. Úc Linh nghe vậy cười lạnh đứng ở bên cạnh, nàng. Ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh là như thế nào một lát tăng lên trận pháp tạo nghệ. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên, nói, ngươi đứng được quá gần, ta không có cách nào đọc sách. Hừ, cảm giác được áp lực sao? Úc Linh trong lòng đắc ý một cái. Lữ Thiếu Khanh thanh âm lại truyền tới, ngươi đứng ở phía sau, ta luôn cảm giác đến ngươi sẽ hóa thân nữ sắc ma, xuống tay với ta. Úc Linh tức chết. Chưa bao giờ thấy qua như thế tự chăm sóc mình xú mỹ da mặt dày xú nam nhân. Thánh tộc nam nhân cùng ngươi so sánh, quả thực là thân sĩ. Lui ra phía sau 2 bước, không được ầm ĩ. Đến ta. Úc Linh hừ một tiếng, theo bản năng nghĩ lui, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh nơi này, nàng không dám loạn động. Vạn nhất không xem chừng xúc động trận pháp, có đau khổ nàng ăn. Lữ Thiếu Khanh tựa. Hồ biết rõ Úc Linh trong lòng suy nghĩ. Thanh âm vang lên lần nữa nói, yên tâm, sẽ không hại chết ngươi. Về sau 2 bước sẽ không đụng vào trận pháp, lui 3 bước liền sẽ, cho nên, lui về sau 2 bước lại hướng bên trái đi 2 bước là được rồi. Ngươi không đến mức, ta không có biện pháp chuyên tâm đọc sách. Úc Linh cắn răng một cái, hừ một tiếng, dựa theo Lữ Thiếu Khanh lời nói. Lui về. Sau hai bước, hoàn toàn chính xác không có có vấn đề, lại hướng trái đi, bước đầu tiên không có vấn đề. Ngay tại Úc Linh trong lòng buông lỏng, phóng ra bước thứ hai thời điểm, trước mắt tràn cảnh. Biến hóa. Cảnh vật chung quanh đại biến, nàng đi tới một chỗ trong rừng, chung quanh cây cối đều lớn lên như đúc, khó mà phân biệt phương hướng chính xác. Có thể, ghê tởm gia hỏa. Úc Linh biết. Rõ nàng bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt. Chung quanh vang lên thanh âm quái dị, lộ ra nguy hiểm, Úc Linh cắn răng, không có biện pháp, nàng chỉ có thể tự mình tìm lộ ra đi. Nhìn xem Úc Linh thân ảnh biến. Mất, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng lên, mấy canh giờ thời gian hẳn là đủ rồi. 10 ngày nửa ngày đương nhiên không cách nào cấp tốc tăng lên trận pháp tạo nghệ, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể, hắn thế. Nhưng là có thời gian phòng nam nhân. Đẩy ra Úc Linh, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này bày ra một chút trận pháp, sau đó thân ảnh của hắn biến mất. Thời gian trong phòng, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện. Hướng về phía Linh Bài lên tiếng chào. Ma quỷ, ta tới. Chương 517, không trọn vẹn trận pháp. Đánh xong chào hỏi về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện có chút không đồng dạng. Lệnh bài, bàn ngọc. Lư hương, bàn ngọc mặt ngoài như là quan tài món kia vật phẩm cũng đang phát tán ra bạch quang nhàn nhạt. Sáng tối giao thế, như là hô hấp. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, gõ bàn ngọc, ma quỷ, chuyện gì? Xảy ra. Ngươi đến nhà sao? Dùng đầu óc cũng đoán được bên ngoài cùng nơi này có liên hệ. Bất quá vô luận Lữ Thiếu Khanh như thế nào gõ bàn ngọc, không có đạt được bất kỳ đáp lại. Lữ Thiếu Khanh. Nhãn châu xoay động, hướng về phía Linh Bài nói, ma quỷ, ta hiện tại gặp được khó khăn, không thể đi lên A. Phải cần tăng cường một chút thực lực mới được, trận pháp bên này cũng cần tăng lên. Cho ta thời gian. Bạch quang ảm đạm, dừng lại một lát, bàn ngọc mặt ngoài xuất hiện hai chữ. Linh Thạch. Lữ Thiếu Khanh tức chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gõ bàn ngọc, hướng về phía Linh Bài mắng to, ma quỷ, đây là. Vì muốn tốt cho ngươi, không phải là vì ta. Đừng nghĩ lấy cầm ta Linh Thạch, để cho ta giúp ngươi làm việc. Sau đó còn muốn lấy ta đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, ta mẹ nó có hèn như. Vậy sao? Linh Bài không để ý đến hắn, qua một lát, vẫn là hai chữ. Linh Thạch. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến không thể nói được gì. Ma quỷ tiểu đệ chính là như vậy chảnh. Đem tự mình những này. Thời gian còn dư lại Linh Thạch lấy ra, trước đó bỏ ra 100 vạn lĩnh ngộ kiếm ý, hiện tại còn lại chỉ có theo Quảng Đại Ngưu trong tay dọa dẫm bắt chẹt đến, lại thêm một chút tích xúc. Hiện tại, cũng bất quá là hơn 60 vạn. 60 vạn Linh Thạch lấy ra, Lữ Thiếu Khanh đau lòng không thôi, hùng hùng hổ hổ. Ta thật mẹ nó phạm tiện. Ta muốn tăng lên trận pháp, có biện pháp không có. Theo. Linh Thạch biến mất tại Lư Hương bên trong, nơi này bạch quang bỗng nhiên tăng vọt, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đem con mắt đóng lại tới. Đợi đến hắn mở to mắt, phát hiện hắn đã không tại thời. Gian trong phòng, mà là thân ở một mảnh kỳ quái địa phương. Chung quanh lưu quang lấp lóe, sáng tối không ngừng. Đứng ở chỗ này, dường như có một loại thế giới điên đảo, thời gian vặn hào, không gian rối loạn cảm giác. Dòng sông thời gian không ngừng sinh ra cùng biến mất, không gian không ngừng hủy diệt cùng gây dựng lại. Càng xa xôi, tối tăm mờ mịt, như là hồng mông chỗ sâu, truyền đến. Trận trận tiếng oanh minh. Mỗi một tiếng như cùng chư thiên tinh thần va nhau, thế giới hủy diệt phát ra thanh âm. Làm cho người tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Đây là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh thầm giật mình, ma quỷ tiểu đệ lại cho hắn chuẩn bị gì kinh hỉ. Một cổ tin tức truyền vào Lữ Thiếu Khanh não hải, nhưng Lữ Thiếu Khanh minh bạch hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Đây là một cái không trọn vẹn đại trận, chỉ cần có thể phá giải, tuyệt đối có thể làm cho hắn trận pháp đạt được tăng lên cực lớn. Không trọn vẹn đại trận. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem chung quanh, mê vụ mông. Mông bụi bụi, như hồng mông sơ khai, thời gian cùng không gian quấn giao, tinh thần cùng thế giới đối lập. Mỗi một chỗ cũng để lộ ra không tầm thường, mỗi một chỗ cũng cho người ta một loại lớn lao. nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn hồi lâu về sau. Ai, lòng người không cổ a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một cái, ma quỷ, ngươi nên không nghĩ suy nghĩ lấy tại cái này ta giết chết a. Vì 60 vạn mai linh thạch, giết người diệt khẩu, cuộc mua bán này không có lời a. Phía ngoài trên linh bài, đạo kia bóng người lại lần nữa hiển hiện. Lần này, mặc dù thân thể vẫn như cũ có hư ảo, trong suốt, thấy không rõ người bộ dáng. Nhưng nàng càng làm thật hơn thực, cho người ta một loại có máu có yếu cảm giác. Như là một cái sống tới quỷ hồn, hoặc là sinh linh. Nàng ngẩng đầu nhìn xem. Trên bầu trời, hư vô bộ mặt bắn ra hai đạo ánh mắt, giống như là có thể nhìn thấu hư không, trực tiếp nhìn thấy tại cái nào đó không gian Lữ Thiếu Khanh. Vốn là sâu kín nhìn xem, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhường thân thể nàng rung nhẹ nhẹ một cái. Thật dài màu đen mái tóc không gió mà bay, bị tức đến từng chiếc dựng thẳng lên tới. Hừ. Thanh âm mang theo cơn giận dữ quanh quẩn trong phòng. Mà tại đại trận bên trong Lữ Thiếu Khanh, bên này sờ lên cằm, nhìn trước mắt đại trận, khổ sở suy nghĩ. Hắn không dám động đậy, hắn dám động một cái, liền sẽ trong nháy mắt bị nơi này đại trận thôn. Phệ, dung hợp, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Nơi này mỗi một chỗ đều là một cái, hoặc là nhiều cái trận pháp, nơi này trận pháp ngàn ngàn vạn vạn, là từ vô số cái trận pháp cấu thành nơi. Này hết thảy. Đây là một cái trận pháp thế giới, thậm chí liền liền dưới chân đứng đấy ẩn chứa vô số cái trận pháp. Trận pháp thời thời khắc khắc đang biến hóa, mỗi một lần bạo tạc vô số trận pháp. Biến mất, tiếp lấy lại sinh ra vô số trận pháp. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy nhìn xem, hắn không có chỗ xuống tay. Nơi này đại trận một thời gian chôn vùi vô số, lại một nháy mắt sinh ra vô số. Chỉ là xem, cũng xem không rõ ràng, hơn đừng đề cập hạ thủ. Mà lại, nơi này trận pháp gì cũng có, cấp thấp, cao cấp hơn cũng có. Bọn chúng cộng sinh, đối kháng, quấn giao, dung hợp, chia rẽ, mỗi thời mỗi khắc cũng tại sinh ra lấy vô số loại biến hóa. Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ nhìn bao lâu, hắn một đôi mắt trở nên đỏ bừng, hô hấp nặng nề, rã rời như là thủy triều không ngừng vọt. Tới. Mỗi một giây cũng có vô số cái trận pháp theo trước mắt hắn xẹt qua, mỗi một giây có vô số tin tức tràn vào đầu của hắn, nhưng đầu hắn đau nhức muốn nứt. Hắn một mực duy trì tư thế như vậy. Không nhúc nhích, hắn nhìn không thấu nơi này trận pháp, tham ngộ không được, phá giải không được. Hô hô. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh không thể không khiến tự mình nhắm mắt lại, không còn đi. Nhìn xem chung quanh. Tiếp tục xem tiếp, hắn lo lắng cho mình thân thể nhịn không được, con mắt sẽ mù, đầu lại bởi vì kịch liệt vận chuyển mà bạo tạc. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trước nay chưa từng có mỏi mệt. Thân thể mỗi một chỗ tế bào cũng đang kháng nghị, mỗi một chỗ căn cốt cũng nghĩ đến bãi công. Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác bất lực. Ma quỷ cũng quá để mắt ta, tiến hành theo chất lượng không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh mắng to lấy ma quỷ tiểu đệ, sẽ không thật muốn vì 60 vạn mai linh thạch đến giết chết ta đi. Hố cha đây. Lần sau nhất định phải tìm cơ hội giáo huấn nó, để nó biết rõ ai mới là chân chính lão đại. Thanh âm tự hồ có thể linh bài nàng nghe được. Huyền Lập tại linh bài trước nàng dừng một cái, tóc lần. Nửa từng chiếc dựng thẳng lên. Một cái lạnh mị, lỗ trống, từ tính, như là trên 9 tầng trời thanh âm quanh quẩn, ghê tởm nhân loại. Sau đó, nàng đưa tay phải ra, thon dài trắng tinh tay, như là một khối tuyệt mỹ tiên ngọc, hấp dẫn lấy giữa thiên địa tất cả tia sáng, phản phất thế giới tiêu điểm, như là tiên nữ chi thủ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tay phải của nàng nhẹ nhàng vung lên. Một cổ vô hình ba động phát ra, hướng phía cái nào đó hư không vị trí mà đi. Lữ Thiếu Khanh bên này hùng hùng hổ hổ, mệt nhọc hắn ân cần thăm hỏi một cái ma quỷ tiểu đệ. Chưa từng nghĩ, chung quanh. Bỗng nhiên nhấc lên tầng tầng ba động, như là bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên ra một trận gió lớn, hồ nước sôi trào. Chương 518, muốn mưu sát thân phu sao? Tại Lữ Thiếu Khanh trong cảm giác, lúc đầu vận chuyển như thường, duy trì cân bằng đại trận, bị đánh vỡ. Nơi này hết thảy trở nên cuồng bạo bành trướng bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, ngốc ngốc nhìn trước mắt đại trận. Không gian đang vặn vẹo, thế giới tại hủy diệt, tự hồ đại trận này cũng tại sụp đổ. Nhưng hủy diệt đồng thời, nương theo lấy tân sinh. Đại trận triệt để vận chuyển lại. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, hắn chỗ vị trí. Coi như an toàn, nhưng dựa theo tiếp tục như vậy, dùng bao lâu, hắn chỗ địa phương cũng sẽ bị tác động đến. Đại trận này sinh ra lực lượng không phải hắn cái này nho nhỏ Nguyên Anh có thể ngăn cản. Cái này thế nhưng là có thể hủy diệt thế giới lực lượng, liền xem như đại thừa kỳ tới cũng không chiếm được lợi ích. Nói không chừng một không xem chừng cũng sẽ vẫn lạc tại nơi này. Thực nện cho. Ma quỷ tiểu đệ thật muốn giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, đừng để ta ra ngoài, nếu không ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Về phần cầu xin tha thứ cái gì, Lữ Thiếu Khanh không phải không nghĩ tới. Nhưng ma quỷ tiểu đệ sẽ không ăn hắn một bộ này, cầu cũng là trắng cầu. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tranh thủ thời gian bắt đầu nghĩ biện pháp. Tốt nhất biện pháp chính là phá giải nơi này đại trận, nhưng là nơi này đại trận đâu chỉ ngàn vạn, mỗi thời mỗi khắc cũng đang thay đổi. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể theo dưới chân bắt đầu. Dưới chân nơi này coi như bình tĩnh ổn định, Lữ Thiếu Khanh chính không để ý tới mỏi mệt, ánh mắt như điện bắn thẳng đến dưới chân. Đồng thời trên tay đi theo hành động, các loại phá trận pháp quyết đánh ra. Dưới chân cấp 5 trận pháp bị phá giải, Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp cao hứng, sau một khắc liền mắng mẹ. Ốc này, cấp 6, còn có để cho người sống hay không? Cấp 6 trận pháp, Lữ Thiếu Khanh không phải là không thể phá giải, nhưng cần thời gian. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Chờ hắn phá giải, nơi này đã sớm hôi phi yên diệt, hắn cũng thành cặn bã. Nhất định còn có cái khác cái. Vì biện pháp, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát ngừng tay đến, lần nữa nhìn xem chung quanh. Bên ngoài là tối tăm mờ mịt một mảnh, như là hồng mông sơ khai, lưu quang lấp lóe, tựa hồ cách xa nhau nước cờ. Ngàn vạn dặm. Nhưng trên thực tế, cự ly Lữ Thiếu Khanh rất gần, mỗi một lần chôn vùi, sụp đổ đều có thể nhường Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, tim đập rộn lên. Nhìn xem rất hùng vĩ, nhưng này thế nhưng là có thể làm cho thế giới chôn vùi lực lượng. Loại lực lượng này ai có thể ngăn cản được? Đại thừa kỳ tới cũng phải quỳ. Lữ Thiếu Khanh biết rõ bây giờ không phải là kinh hoảng thời điểm, hắn cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, nghiêm túc nhìn xem. Thế giới hủy diệt, bộc phát ra quang mang rực rỡ. Ngũ quan thập sắc, dạng gì nhan sắc cũng có. Đến cuối cùng, vẫn là sẽ biến thành màu đen, triệt để chôn vùi, trở thành một mảnh hắc ám hư vô. Mà hủy diệt thế giới, tại một mảnh giữa bạch quang, bắt đầu gây dựng lại. Bạch quang đại biểu cho mới sinh, màu đen đại biểu cho hủy diệt. Trắng cùng đen. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, con mắt lần nữa biến thành đen trắng âm dương ngư xoay tròn âm dương đồ. Hắn khí tức cũng dần dần trở nên huyền diệu mờ đi, trận trận hiểu ra bắt đầu xông lên đầu. Mà phía ngoài đạo kia bóng người tự hồ cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức, ánh mắt trở nên sáng lên. Thanh âm tiếp tục quanh quẩn, bản nguyên lực lượng mang theo tổn thương Úc Linh. Nhìn xem chung quanh như đúc đồng dạng rừng cây, nàng cảm giác sâu sắc không có lực lượng. Nàng đã bị vây ở chỗ này mấy canh giờ, vô luận nàng đi đâu một cái phương hướng, cũng đi không ra nơi này. Nơi này mỗi một chỗ địa phương đều là đồng dạng, vô luận nàng đi đâu cái phương hướng, đều giống như tại nguyên chỗ đi vòng vèo. Một lần nhường nàng hoài nghi mình giác quan có phải hay không xảy ra vấn đề, liền liền nàng con mắt màu tím, cũng nhìn không thấu nơi này hết thảy. Loại này cảm giác bất lực hết sức thống khổ, cảm thấy mình giác quan xảy ra vấn đề, đối với mình sinh ra hoài nghi. Càng làm cho người kém chút sụp đổ. Mà lại nơi này cũng không an toàn, trong rừng còn ẩn núp các loại nguy hiểm. Trên đường đi, nàng gặp to to nhỏ nhỏ hung thú, thụ thương sức chiến đấu đại giảm. Hiện ở sau lưng nàng liền đuổi theo vài đầu như là sói hoang đồng dạng hung thú. Loại này hung thú thực lực cường hãn, kết đan sơ kỳ thực lực, một cái không làm gì được nàng, nhưng mà bọn chúng là thành quần kết đội hành động, phối hợp ăn ý, chỉ là ba đầu liền nhường Úc Linh nhượng bộ lui binh, chật vật chạy trốn. Úc Linh chỉ là tiếp xúc, phát hiện hung thú khó chơi về sau, nàng trước tiên tách rời. đoạn đường này chạy trốn xuống tới, nàng vẫn như cũ cảm giác được rã rời. Là trên tinh thần rã rời, hoàn cảnh chung quanh, nhưng nàng nhịn không được hoài nghi mình. Nhìn xem lại. Đuổi theo tới hung thú, Cúc Linh trong lòng tà hỏa từ từ ra bên ngoài mạo. Thật coi ta dễ khi dễ. Tên hỗn đảng kia ức hiếp ta, các ngươi những súc sinh này cũng tới ức hiếp ta. Chạy tới chạy lui, đã. Chạy không ra được, vậy liền giết chết các ngươi cái này mấy cái súc sinh, hả giận cũng tốt. Cúc Linh băng lãnh mang trên mặt nồng đậm sát ý, con mắt màu tím tựa hồ vung phát ra tử sắc quang mang. Sát ý tận trời. Cầm trong tay thiết thương Úc Linh quát to một tiếng, giết. Tại trên một thân cây dùng sức đạp một cái, nhân thương hợp nhất, như là một đạo thiểm điện, từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến cùng truy mà đến ba đầu hung thú. Ngao ô. Như là sói hoang hung thú, hai mắt đỏ thẫm, thân cao hơn một trượng, thân hình to lớn tràn ngập cảm giác áp bách. Tứ chi mạnh mẽ, phong. Mang lợi trảo tựa như ra khỏi vỏ lưỡi dao, vỡ bia nứt đá. Ba đầu hung thú, phối hợp ăn ý, trước sau khoảng chừng lao thẳng tới Úc Linh, như là một cái hình tam giác, trong nháy mắt phong kín Úc. Linh đường lui. Úc Linh ánh mắt băng lãnh, không có đem nguy hiểm để ở trong lòng, nàng nhìn chòng chọc trước hết nhất một đầu hung thú. Trường thương như điện, đâm xuyên qua hung thú cái kia có thể. So với Linh giáp làn da, xuyên thấu trái tim của nó, linh lực chấn động, hung thú trái tim bạo tạc, đầu này hung thú trong nháy mắt chết đi. Đón lấy, Cúc Linh thân thể thuần thục nhất chuyển, tránh. Đi một đầu hung thú lợi trảo, theo sát sau đó, lại lần nữa đâm xuyên một đầu hung thú thân thể. Một cái hô hấp, liền giết chết một đầu hung thú, trọng thương một đầu hung thú. Còn lại một đầu hung. Thú bị Úc Linh loại này tàn nhẫn dọa sợ, Cúc Linh không chần chờ, lần nữa ra thương, đem cuối cùng một đầu hung thú đánh giết. Hô hô. Cúc Linh quỳ trên mặt đất. Linh lực trong cơ thể trống rỗng. Nhưng mà còn không có đợi đến Úc Linh khôi phục, chung quanh vang lên càng nhiều hung thú thanh âm. Úc Linh sắc mặt biến hóa, nàng bây giờ thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng không có biện pháp lần nữa. Đối phó càng nhiều hung thú. Còn không có đợi Úc Linh chạy trốn thời điểm, chung quanh đã hiện đầy càng nhiều hung thú, đem nàng đoàn đoàn bao vây. Chết chắc. Úc Linh nhìn xem chung quanh, rõ ràng. Biết mình lâm vào tuyệt cảnh, nàng chết chắc. Trống. Hung thú gào thét, nhao nhao hướng về phía Úc Linh bổ nhào mà tới. Úc Linh tay cầm trường thương, chuẩn bị lấy cái chết tương bác thời khắc. Cảnh vật trước mắt biến hóa, hung thú biến mất, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Úc Linh trước mặt. Nhìn xem Úc Linh cầm trường thương đối với mình đâm tới, Lữ Thiếu Khanh kêu to, móa, làm gì? Mưu sát. Thân phu sao? Chương 519, lần nữa như dẫm trên đất bằng. Úc Linh phát hiện là Lữ Thiếu Khanh, trong lòng giật mình, đâm ra đi trường thương một trận, theo bản năng muốn thu hồi tới. Nhưng là nghe. Được Lữ Thiếu Khanh câu nói này, Úc Linh vừa thẹn vừa giận. Để cho ta lâm vào trong ảo cảnh, bị hung thú đuổi theo cắn, còn ở nơi này miệng hoa hoa, chiếm ta tiện nghi. Nhìn ta đâm chết ngươi. Úc. Linh cắn răng một cái. Không nói hai lời, trường thương lần nữa gia tăng cường độ, trường thương phát ra gào thét, trên không trung lưu lại tàn ảnh, thẳng oán giận Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể trên. Người Lữ Thiếu Khanh đâm ra 108.000 cái lỗ thủng tới. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới mới vừa đem Úc Linh vớt ra, liền bị người đâm, vội vàng trốn tránh. Một bên trốn tránh, một bên mắng to. Cô nàng, ngươi điên rồi sao? Ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện, Úc Linh hơn khí, trên tay cường độ lớn hơn. Chỗ nào trêu chọc ta? Nói không sợ ta, kết quả gạt. Ta tiến vào trong ảo cảnh, làm hại ta bị hung thú đuổi theo, làm hại ta thể xác tinh thần mỏi mệt, hoài nghi nhân sinh. Ngươi lại còn nói không có trêu chọc ta. Ngươi cái này ghê tởm nhân tộc, còn. Một chút cũng không có cảm thấy mình làm sai sao. Úc Linh tức giận đến nghiến chặt hàm răng, trong lòng lửa giận ứa ra, một cây trường thương tại nàng trong tay như là linh xà trên dưới bay múa, thề. Phải đâm chết trước mắt cái này nhân tộc hỗn đảng bại hoại. Bất quá nàng chỉ có một thân mang lực lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng ngược lại nhường nàng mệt thở hổn hển thở, nhìn thấy. không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng thời gian dần trôi qua ngừng tay tới. Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mắng to, hỗn đảng, lừa đảo. Những này lời mắng người, theo Lữ Thiếu Khanh là đối. Tự mình ca ngợi, không có khách khí thu sạch dưới, tuyệt không không vui. Ngược lại quan tâm hỏi thăm, như thế nào? Mệt mỏi sao? Muốn hay không nghỉ một lát, tiếp tục. Nhìn qua trước mắt một tấm. Mặt muốn ăn đấm, Úc Linh cố gắng cưỡng chế lấy muốn một quyền đánh lên đi xúc động, lạnh lùng đem đầu quăng tới, không muốn nhìn thấy như thế ghê tởm gia hỏa. Tốt, cũng hết giận, đi thôi. Úc Linh. Quay đầu lại, khuôn mặt lạnh như băng này lại đã bị phẫn nộ mà thay thế, nổi giận đùng đùng cắn răng, ai nói ta hết giận rồi. Đối với như ngươi loại này hỗn đảng, ta cũng sẽ không tùy tiện tha thứ. Cùng nguôi giận. Lữ Thiếu Khanh lười nhắc nhiều lời, xoay người rời đi, đi thôi, không phải vậy đem ngươi lưu tại nơi này. Một câu nói kia bình thản, lại uy hiếp lực 10 phần. Úc Linh mặc dù tức, giận đến muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể không đè ép cơn giận dữ, cùng sau lưng hắn. Nơi này khắp nơi đều là trận pháp, không đi theo Lữ Thiếu Khanh, dựa vào nàng căn bản đi ra không? Được. Bất quá, nàng có hoài nghi, ngươi đi. Trước đó ở chỗ này muốn tạm thời ôm chân Phật, đọc sách học tập. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, trên dưới đánh giá Úc Linh một phen, cố ý hỏi lại, vì cái gì không được? Ngươi sẽ không muốn ở chỗ này thử a? Các ngươi ma tộc người thật như vậy háo sắc sao? Úc Linh minh bạch, hung hăng dậm chân, đồ vô sĩ. Thở phì phò nàng cắn răng, ta xem ngươi chết như thế nào? Vừa rồi ngươi còn ở nơi này là phá trận mà phiền não, bây giờ nhìn ngươi có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, chậm rãi tiếp tục trên núi leo lên mà đi. Sau đó, Úc Linh khiếp sợ phát hiện, Lữ Thiếu Khanh lần nữa như dẫm trên đất bằng, nơi này trận pháp không còn cho hắn tạo thành bất kỳ bối rối. Mỗi một bước nhẹ nhõm không thôi, phảng phất dưới chân không có bất kỳ trận pháp, Lữ Thiếu Khanh chỉ là tại leo lên bình thường một ngọn núi. Cái này. Úc Linh khó có thể tin, nàng đang bị nhốt trong vài canh giờ, ngoại giới đã qua mấy chục năm. Cái này hỗn đảng. Trận pháp được tăng lên cùng đột phá sao? Không phải vậy vì sao lại trở nên nhẹ nhàng như vậy? Úc Linh hồi tưởng lại vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói với nàng qua lời nói. Hẳn là, Úc Linh không thể tin. Được nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, cái này hỗn đảng thật là thiên tài sao? Chỉ cần nhìn một lát thư tịch cùng ngọc giảng, liền có thể hiểu thấu đáo lĩnh ngộ, tăng lên trận pháp tạo nghệ sao? Có dạng này trâu người sao? Úc Linh không thể tin được, nhưng nàng lại không thể không tin tưởng. Trước mắt tại Lữ Thiếu Khanh thật là một cái yêu nghiệt, chỉ cần hơi học tập một cái thay đổi đột nhiên tăng mạnh. Cái này gia hỏa, thật quá kinh khủng. Thánh tử cũng không bằng hắn. Úc Linh trong lòng đạt được một cái kết luận như vậy. Thánh tộc thánh tử là thánh tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, lại tại Úc Linh trong suy nghĩ địa vị vừa giảm lại hàng. Úc Linh không biết đến là, nàng cảm giác được chỉ là qua mấy canh giờ, trên thực tế Lữ Thiếu Khanh tại thời gian trong phòng đã qua 10 năm. 10 năm tham ngộ cái kia thần bí đại trận, hiểm tượng hoàng sinh, cửu tử nhất sinh, lĩnh ngộ một chút đồ vật, nhưng hắn trận pháp tăng lên rất nhiều, hắn hiện tại có thể xưng là trận pháp đại tông sư. Lữ Thiếu Khanh một bên dạo bước mà lên, một bên đang suy tư. Đại trận kia lại là không trọn vẹn cũng ngưu như vậy dựng lên, nếu như là một cái hoàn chỉnh. Đâu? Chẳng lẽ lại là thiên đạo lưu lại đồ vật? Ma quỷ tiểu đệ đến cùng từ nơi nào tìm đến? Ma quỷ tiểu đệ đến cùng có bao nhiêu đồ tốt đâu? Bất quá lần này thu hoạch cũng lớn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào phía trước, hai mắt bên trong lặng yên hiển hiện âm dương song ngư đồ án, tại hắn trong mắt, chỉ còn lại màu trắng cùng màu đen. Trước mắt trận pháp là một cái cấp 8 trận. Pháp, Lữ Thiếu Khanh đã có thể thấy rõ ràng. Như thế nào tạo dựng vận chuyển, quy lực như thế nào, về phần phá giải, thì càng thêm nhẹ nhõm đơn giản, không cần đa động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trước mắt đại trận liền sẽ nhẹ nhõm bị phá giải. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào bên cạnh trên một thân cây. Cây này cao tới ngàn trượng, hình tròn đường kính vài trăm mét, sinh trưởng ở chỗ này, quanh năm tiếp nhận linh khí tưới nhuần. Thân cây cứng rắn không gì sánh được, nếu như là người thường đến chặt cây, cả một đời đều khó mà rung chuyển cái này khỏa che trời cự mộc. Mà tại Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt, cây này biến thành thuần túy nhất quang mang, đen trắng quang mang, cùng cái khác không cách nào phân biệt nhan sắc quang mang. Lữ Thiếu Khanh còn muốn nhìn nhiều, sau một khắc hắn một cổ cường đại năng lượng phản vệ. Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, con mắt khôi phục như thường. Không nói hai lời, Lữ Thiếu Khanh hướng bên trong miệng đút một cái linh đan, theo linh đan hòa tan, vô số linh lực tràn vào thể nội, hắn mới cảm giác được dễ chịu một điểm. Cảm thụ được thể nội trống rỗng, Lữ Thiếu Khanh âm thầm lắc đầu. Vẫn là quá miễn cưỡng, cảnh giới bây giờ cùng thực lực hơn khác chống đỡ không nổi hắn loại trạng thái này. Cưỡng ép xuống dưới, chính hắn trước biến mất ở cái thế giới này. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thụ thương, đem Úc Linh giật nảy mình. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, Úc Linh nhịn không được hỏi, ngươi thế nào? Lữ Thiếu Khanh khôi phục lại, lắc đầu, không nói thêm gì, mà là tiếp tục đi lên leo lên. Thủ Tiên Sơn, càng là đi lên, phía trên trận pháp liền càng cao cấp hơn. Cho dù là cấp 9 đại trận cũng thường xuyên xuất hiện, bất quá cái này cũng ngăn không được Lữ Thiếu Khanh, có chút trận pháp hắn một thời gian không cách nào phá giải, lại có thể tìm tới thích hợp thông đạo đi vào trên núi. Là leo lên đến trên núi về sau, gầm lên giận dữ. Trống. Một đạo to. Lớn thân ảnh màu trắng, mang theo mãnh liệt gió tanh, hướng phía Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh bổ nhào mà tới. Chương 520, nó gọi Tiểu Bạch. Đột nhiên xuất hiện to lớn bóng đen, nhường Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh giật nảy mình. Lữ Thiếu Khanh phản ứng nhanh, thuấn di đến một bên, lưu lại Úc Linh một mình đối mặt. Úc Linh muốn trốn tránh, tốc độ của nàng chậm một bước, bị một mực khóa chặt. Không cách nào trốn tránh, chỉ có thể bị ép ngăn cản. Bành! Úc Linh bị hắc ảnh trùng điệp đụng vào, như là một cái đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào bên cạnh một khối trên đá lớn. Cự thạch chia năm. Xẻ bảy, Úc Linh cũng mãnh liệt phun một ngụm tiên huyết. Ma tộc thân thể cường hãn, Úc Linh cũng là nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Thân thể của nàng tê liệt hơn phân nửa, tay chân tạm thời đã mất đi trực giác. Phía sau lưng nóng bỏng đau, to lớn cường độ kém chút đem nàng khung xương đụng nát. Trống. Hắc ảnh lại một lần nữa gầm thét, hướng về phía Úc Linh khởi xướng tiến công. Lữ Thiếu Khanh này lại cũng ở bên cạnh xem rõ ràng đây là cái gì đồ vật. Một đầu màu trắng lão hổ, chỉ bất quá đầu này lão hổ rất lớn, cũng hẳn là một đầu hung thú. Nó toàn thân dài ước chừng hai trượng, cao lớn uy mãnh, đứng lên có cao hơn một trượng, tản ra hung hãn khí tức, toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp. Con cọp màu trắng thân hình to lớn, tốc độ lại không yếu, trên không trung như là một trận gió thổi qua, trong nháy mắt đi vào Úc Linh trước mặt. Giơ lên móng vuốt hướng về phía Úc Linh vỗ xuống, sắc bén móng vuốt trên không trung tản ra hàn quang, Úc Linh vội vàng trốn tránh. Đối mặt với lão hổ tiến công, nàng thật sự là không có lòng tin ngăn cản. Ầm ầm. Chia năm xẻ bảy cự thạch tại một trảo này phía dưới, hóa thành đầy trời đá vụn, bắn tung tóe bốn phương. Nhìn thấy Úc Linh trốn tránh, lão đuôi hổ ba vung vẫy như là một cái roi sắt vung hướng Úc Linh. Úc Linh không cách nào trốn tránh, chỉ có thể hai tay ngăn cản. Ba. Đuôi hổ ba rút ra trên tay Úc Linh, đem nàng rút đến hai tay rung lên. Nhưng cái này cũng khơi dậy thân là Úc Linh hung tính. Súc sinh. Úc Linh cắn răng, ta bị tên hỗn đản kia ức hiếp, liền ngươi cái này súc sinh cũng ức hiếp ta. Sau đó hai tay phát lực, không để ý cái đuôi trên gai nhọn, tóm chặt lấy đuôi hổ ba, dùng sức hướng phía sau hất lên. Nặng đến mấy ngàn cân lão hổ bị nàng bắt lại, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất một trận chấn động, tóe lên to lớn bụi mù. Lão hổ nghẹn ngào một tiếng, vội vàng triệt thoái phía sau, không dám cùng Úc Linh là chiến, nhìn xem Úc Linh ánh mắt mang theo kính sợ. Ánh mắt linh động, cùng đồng dạng hung thú tựa hồ có chỗ khác biệt. Lữ Thiếu Khanh thấy một màn này có chút ngạc nhiên, nói, không thể nào, con hổ này còn sợ ngươi cái này hổ cái già. sau đó ngữ khí chắc chắn đối Úc Linh nói, các ngươi là đồng loại. Ngươi chính là hổ cái già. Úc Linh tức chết, hận không thể đối Lữ Thiếu Khanh gào thét một phen. Mà con cọp màu trắng lui sang một bên, ai oán. Vài tiếng, trong mắt mang theo sợ hãi, sau đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh người vật vô hại bộ dạng. Nó nhãn châu xoay động, lại lần nữa trở nên hung hăng, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét một tiếng. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bị giật nảy mình, lui lại hai bước, cố ý kêu to, đừng, đừng tới. Thông qua quan sát, hắn đại khái biết rõ lão hổ là thực lực gì. Nhiều nhất chính là kết đan sơ kỳ thực. Lực, dựa vào xuất kỳ bất ý nhường Úc Linh ăn thua thiệt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Úc Linh thụ bị thương, không có kịp phản ứng. Lão hổ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kính úy bộ dáng, trong mắt lộ ra càng thêm đắc ý ánh mắt, biểu lộ hung hăng. Lữ Thiếu Khanh cố ý chỉ vào Úc Linh, làm ra kính úy bộ dáng, lần nữa hô hào, ta đánh không lại ngươi, ngươi đi cắn chết nàng. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, lão hổ thì càng đắc ý hung ác. Cuối cùng dứt khoát gầm thét hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bổ nhào mà tới. Thân thể cao lớn, như là Thái Sơn áp đỉnh đánh tới, khí thế kinh khủng làm cho ngạt thở. Đối với loại cảnh giới này hung thú, đã không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu Khanh cũng không có nuông chiều nó, tại nó nhào lên thời điểm, một cước đem nó đạp bay. Ta không muốn tìm làm phiền ngươi, chính ngươi tới tìm ta phiền phức, muốn chết. Ta hôm nay liền nếm thử lão hổ thịt là tư vị gì, bắt ngươi tiểu đệ đi bán cho ung tiền bối, thu hắn 10 vạn 8 vạn mai linh thạch. Ngao ô. Lão hổ bị một cước này đạp gần chết, nằm trên mặt đất nửa ngày không nổi. Nó lại một lần nữa lộ ra hoảng sợ ánh mắt, nằm trên mặt đất nức nở. Lữ Thiếu Khanh một cước này để nó cảm nhận được lòng người hiểm ác. Làm bộ sợ hãi, kết quả là giả heo ăn thịt hổ. Có ngươi dạng này sao? Lần thứ nhất gặp mặt liền lừa gạt hổ. Lão hổ nằm trên mặt đất, hoài nghi đời hổ. Lữ Thiếu Khanh không có nuông chiều nó, một cước dẫm tại trên người của nó, ở trên cao nhìn xuống, hung dữ nói, tiểu lão hổ, muốn chết như thế nào? Ngao ô. Bạch hổ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng thành một cái mèo trắng nhỏ đồng dạng lớn. Nó nằm rạp trên mặt đất, biết vâng lời, nghẹn ngào không ngừng, trong ánh mắt lộ ra đáng thương. Úc Linh ở bên cạnh nhìn xem. Nhỏ như vậy lão hổ, mặc dù bị nó đánh cho một trận, trong lòng một lần tràn đầy cơn giận dữ. Bây giờ lại nhịn không được sinh ra lòng thương hại, ái tâm bắt đầu tràn lan. Nó thậm chí ngẩng đầu lên. Nước mắt rưng rưng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nghẹn ngào vài tiếng, bán manh. Lữ Thiếu Khanh không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn hung dữ nói, cho ta biến trở về đến, trở nên nhỏ như vậy, làm thịt. Ngươi cũng không tìm không đến tiểu đệ đệ của ngươi. Cho ta biến trở về đến, không phải vậy ta giết ngươi. Ô ô. Tiểu bạch hổ ô ô kêu, thanh âm tràn đầy đáng thương. Không biến về tới là. Đi, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, vậy liền giết ngươi. Bất quá sau một khắc, một thân ảnh nơi xa xông lại. Nhị sư huynh, không muốn, tha mạng. Tiêu Y vội vàng xông lại, vẫy tay. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đao hạ lưu người. Tiểu bạch hổ nhìn thấy Tiêu Y về sau, cũng là kích động kêu lên. Mau tới, có người ức hiếp hổ. Tiêu Y xông lại về sau, đem tiểu bạch hổ ôm vào trong ngực. Tiểu bạch hổ ghé vào Tiêu Y trước ngực, cọ sát hai lần, hướng về phía Tiêu Y kêu lên. Tiêu Y sau khi nghe xong, thở phì phò đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi tại sao muốn ức hiếp tiểu bạch? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y trong ngực tiểu bạch hổ, tiểu bạch. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy a, ta cùng theo vào, không biết rõ làm sao lại tới đây, cuối cùng gặp tiểu bạch. Nó không ăn đi ngươi. Lữ Thiếu Khanh tò mò, tiểu bạch hổ dù sao cũng là kết đan kỳ, Tiêu Y cái này trúc cơ kỳ cặn bã, còn chưa đủ nó tê răng. Đối hung thú tới nói, Tiêu Y loại này thanh thuần ngọt ngào nha. Đầu ngốc là rất ngon miệng điểm tâm. Tiêu Y nghe vậy, đắc ý, hắc hắc cười không ngừng, khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa, vỗ vỗ trong ngực tiểu bạch hổ, nó cũng thích ăn linh đậu, ta cho ăn nó. Mấy quả linh đậu, nó liền la hét muốn cùng ta. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy giận dữ, ngươi đem ta linh đậu cho nó ăn. Đến, đến, đem nó buông ra, ta hiện tại liền làm thịt nó. Lữ Thiếu Khanh tức giận giận kêu, thật vất vả nhường xỏa điểu ly khai, ngươi lại tìm cho ta quay về một cái ngốc mèo đến giành với ta linh đậu. Hôm nay nhất định phải làm thịt nó, cầm tiểu đệ đệ đi ngâm. Rượu. Chương 521, đây là một cái đại ác ma. Hung thần ác sát Lữ Thiếu Khanh, dọa đến tiểu bạch hổ cộng lông dựng thẳng lên đến, nhìn Bạch Nhung Nhung. Nó gắt gao co quắp tại Tiêu Y trong. Ngực, một mực ôm Tiêu Y, chết cũng không vung trảo. Tiêu Y ôm tiểu bạch hổ lui lại hai bước, vội vàng nói, nhị, nhị sư huynh, tiểu bạch là nữ. Nữ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn chằm chằm tiểu. Bạch hổ nhìn một lát, hổ cái già. Bất quá cũng được, một thân da hổ rất xinh đẹp, hổ cốt có thể cầm đi luyện đan. Tiểu bạch càng sợ, bị dọa đến run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ, đây là đại ác ma. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện đánh giá tiểu bạch hổ, Tiêu Y vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào sau lưng Thạch Lâm đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ta phát hiện một điểm đặc biệt đồ vật. Khác. Nơi này là đỉnh núi, không có cây cối, chỉ có một mảnh thạch lâm, to to nhỏ nhỏ cũng có, loạn thạch xuyên không. Lớn cự thạch có trăm trượng, mấy trăm trượng, nhỏ bé có nắm đấm lớn nhỏ, lộn. Xộn tản mát ở chỗ này. Tựa như là từ dưới đất mọc ra đồng dạng. Nơi này ngoại trừ tảng đá, không có bất kỳ động thực vật, bình tĩnh sau khi có vẻ âm u đầy tử khí. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, thần. Thức đã phát ra, phía trên không lớn, lấy hắn thần thức có thể nhẹ nhõm bao phủ. Nơi này có bao nhiêu khối tảng đá hình dạng, hắn thần thức khẽ quét mà qua, trong lòng đã sớm hiểu rõ. Bất quá cho đến bây giờ, hắn tạm thời không có phát hiện có bất luận cái gì đặc thù đồ vật hoặc là đặc biệt địa phương khác. Lữ Thiếu Khanh thuận nước đẩy thuyền, tạm thời buông tha tiểu bạch hổ, mang. Ta đi nhìn xem. Tiêu Y quay một cái tiểu bạch hổ, đối tiểu bạch hổ nói, tiểu bạch, đi thôi, mang nhóm chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem. Nó nhà. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy a, ngay tại tiểu bạch. Nhà bên cạnh. Được xưng là tiểu bạch hổ nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, theo Tiêu Y trong ngực nhảy xuống, nhảy chạy ở phía trước. Tuy nói nơi này là đỉnh núi, nói phạm vi không lớn, trên. Thực tế là đối tu sĩ tới nói, nơi này số trăm dặm độ rộng, đối với người bình thường tới nói, chạy hơn nửa tháng cũng chạy không được xong. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm muốn ngự không phi hành, phát. Hiện nơi này là cấm không lĩnh vực, không cách nào không trung phi hành, chỉ có thể bay thấp xuống. Mà tầng trời thấp phi hành, nơi này vô số tảng đá thành chướng ngại, còn không bằng đi đường tự. Tại. Đi theo tiểu bạch một đường tiến lên xuyên thẳng qua, cuối cùng đi đến một chỗ Tiêu Y nói tới có chút đặc biệt địa phương khác. Đến. Tiêu Y đứng tại một khối trên đá lớn, chỉ vào phía dưới. Nói với Lữ Thiếu Khanh, nơi này chính là ta nói đặc biệt địa phương khác. Nơi này không có loạn thạch xuyên không, phương viên vài dặm bên trong là một mảnh ốc đảo, cây cối tươi tốt thanh thúy. Tươi tốt, hoa cỏ xanh biên biết. Một cái đầm nước nhỏ, một dòng đầm nước tĩnh mịch sáng ngời, như là một cái bích ngọc khảm nạm tại đại địa phía trên. Úc Linh chần chờ, nhìn một lát, hỏi, cái. Này có cái gì đặc biệt sao? Đương nhiên, cùng chung quanh so sánh, nơi này xác thực đặc biệt. Dùng con mắt có thể nhìn thấy, dùng linh thức, thần thức lại dò xét không đến. Tiêu Y lắc đầu, nàng đối. Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, nơi này cách mỗi 3 canh giờ sẽ có một lần biến hóa. Biến hóa gì? Ngươi nhìn xem chính là. Ngươi còn dám cho ta thừa nước đục thả câu. Phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, cũng không để ý thừa cơ giáo huấn một cái Tiêu Y, ngươi tự mình chạy tới chuyện này ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách. Tiêu Y vội vàng lui lại 2 bước, cẩn thận nghiêm túc. Nói, ta đây không phải nghĩ đến cùng nhị sư huynh ngươi cùng một chỗ sao? Đi theo lên, không chừng có thể giúp nhị sư huynh. Trên thực tế là, Tiêu Y không muốn ở phía dưới chờ lấy. Quá nhàm chán. Chẳng bằng đi theo lên sông sáo, nàng đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin tuyệt đối. Liễu Xích nói nơi này nguy hiểm trùng điệp, luyện hư cảnh giới người đến cũng phải quỳ. Theo Tiêu Y, khẳng định là cái kia lão điểu nói ngoa. Mà lại cho dù có nguy hiểm, nàng nhị sư huynh đồng dạng có thể chơi được, không có đồ vật có thể làm khó được nàng nhị sư huynh. Không có biện pháp, điểm. Xuất phát quá cao, bái sư sau tiếp xúc hai vị sư huynh là tuyệt thế yêu nghiệt, nhìn xem hai vị sư huynh làm mưa làm gió, dẫn đến Tiêu Y cảm thấy những người khác rất cặn bã. Lữ Thiếu Khanh mắng. Như ngươi loại này cặn bã, có thể giúp đỡ gấp cái gì? Làm trở ngại chứ không giúp gì liền có, nếu là có thể, ta hiện tại liền đem ngươi từ nơi này ném xuống. Tiêu Y rụt cổ một cái, bị mắng cẩu. Huyết Lâm đầu, cũng không dám phản bác nửa câu. Nàng giải Lữ Thiếu Khanh, nếu là dám phản bác, chờ lấy bị thu thập đi. Tiểu Bạch xem chừng tránh sau lưng Tiêu Y, đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo kính sợ. Người này thật là đáng sợ. Chính liền xuất phân quan cũng bị phun không dám lên tiếng. Tiểu Bạch ở trong lòng lại một lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh đáng sợ tăng lên một cái đẳng. Cấp! Úc Linh nhìn thấy Tiêu Y đáng thương như vậy bộ dạng, đau lòng không thôi. Trên đường đi ở chung, đã sớm nhường nàng coi Tiêu Y là thành tự mình một cái khác muội muội. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có thương hương tiếc ngọc, nàng đứng ra là Tiêu Y ôm đánh bất bình. Ngươi biết cái gì, Tiểu Y muội muội cũng là lo lắng ngươi, ngươi dạng này mắng, còn là người sao? Lữ Thiếu Khanh dứt khoát. Liên quan Úc Linh cũng cùng một chỗ mắng, ta xem chính là ngươi mang đầu, chính ngươi muốn chết, chớ liên lụy người khác. Úc Linh càng thêm khó chịu, hừ lạnh, dọc theo con đường này không phải. Cũng là không nhiều lắm nguy hiểm. Muốn nói nguy hiểm, cũng là nàng bên trong huyễn cảnh trận pháp, chỉ cần không xúc động trận pháp không có việc gì. Tiêu Y ở bên cạnh nhịn không được gật đầu. Biểu thị đồng ý, nàng vừa tiến đến, liền bị truyền tống trận truyền tống đến đỉnh núi, lại tới đây gặp phải nguy hiểm chính là Tiểu Bạch. Nhưng là mấy khỏa linh đậu liền đem chưa thấy qua việc đời. Chưa ăn qua đồ tốt Tiểu Bạch cho bắt làm tù binh. Một điểm nguy hiểm cũng không có. Nhưng nàng càng phát ra cảm thấy lão điểu là nói láo. Nếu như là nguy hiểm, nàng liền sẽ không êm đẹp ở chỗ. Này! Lại nói, nhị sư huynh ngươi cùng Úc Linh tỷ tỷ không phải cũng là êm đẹp đến nơi này sao? Bất quá hai người các ngươi lâu như vậy mới đến, sẽ không phải là đang len lén hẹn hò à? Tiêu Y bên. Này não bổ mấy ngàn chữ tràn cảnh miêu tả thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhị sư huynh trong mắt tản mát ra nguy hiểm ánh mắt, sâu kín nhìn. Chầm chầm nàng. Hỏng bét, bị nhị sư huynh dùng thuật độc tâm. Tiêu Y khóc không ra nước mắt, nàng ý đồ lấy giải thích, ta nói là có, nhị sư huynh tại, không có nguy hiểm gì. Thật. Sao? Lữ Thiếu Khanh tức chết. Thằng ngu này sư muội coi là thật thích ăn đòn. Lần này nhìn như không có nguy hiểm, đó là bởi vì hắn hiểu được trận pháp, ở nửa đường trên bỏ ra linh thạch đột phá. Tìm kiếm được thích hợp nhất an toàn nhất trên đường tới. Nếu không, xúc động trận pháp liền đầy đủ đi lên người uống một bầu, hơn đừng đề cập còn có thể sẽ nương theo lấy cái khác nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, nhưng Tiêu Y thân thể phát lạnh. Chương 522 Cổ quái ốc đảo. Lữ Thiếu Khanh bên này nghĩ đến như thế nào thu dọn một trận Tiêu Y thời điểm, Tiêu Y bỗng nhiên chỉ vào phía trước, kêu, nhị huynh, ngươi xem. Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi, ốc đảo có biến hóa. Lúc đầu thanh thúy tươi tốt xanh biếc cây cối rừng cây bắt đầu trở nên khô héo, lá rụng. Bồng bềnh, trở nên túc xác bắt đầu. Trong nháy mắt liền từ mùa hè đến mùa thu. Gió thu lên, thu ý nồng. Khô héo lá rụng bắt đầu phiêu đảng. Đứng ở bên ngoài Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, hắn cảm giác được một loại mùi vị quen thuộc. Thời gian trôi qua. Nhưng là loại này trôi qua, hắn lại ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Đối với loại này tình huống, Tiêu Y đã thấy qua rất nhiều lần. Nàng nói với Lữ Thiếu Khanh ra nàng nhìn thấy đồ vật, nhị sư huynh, nơi này cách mỗi ba canh giờ biết biến hóa một cái mùa. Một ngày 12 canh giờ, liền hơn một năm. Đối với thời gian trôi qua. Nhanh như vậy, Tiêu Y tại cảm giác được mới lạ đồng thời, lại cảm thấy đến nguy hiểm, nàng nói, nhị sư huynh, ta cảm giác được bên trong giống như gặp nguy hiểm. Tiểu Bạch cũng không đồng ý ta. Đi vào. Sư muội cảm giác cũng không tệ, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Tu luyện kinh thần quyết, hắn cảm giác xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Úc Linh ngược. Lại cảm giác không thấy có cái gì nguy hiểm, nàng biểu môi, khó chịu Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói có là có. Lữ Thiếu Khanh không nói chuyện, mà là theo phòng chứa đồ bên trong tìm được một cái linh. Cốc, đây là theo Thiên Cung môn nhà kho vơ vét mà tới. Lữ Thiếu Khanh đem linh cốc ném vào trước mắt ốc đảo, linh cốc rơi xuống đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ nảy mầm. Trưởng thành kết quả, cốc sung mãn, triệu nặng rủ xuống. Ba canh giờ đi qua, linh cốc đến có thể thu hoạch thời điểm, đồng thời, mùa lại lần nữa biến hóa. Ốc đảo theo mùa thu đến mùa đông, bên. Trong hàng phong hô hô, bạch tuyết bay tán loạn, đầm nước kết băng, tất cả đồ vật cũng bày khắp một tầng màu trắng ngân trang. Nhưng mà, nhường Úc Linh hoảng sợ là lúc đầu cốc tuệ sung mãn linh cốc. Tại mùa biến hóa thời điểm, một cổ lực lượng quỷ dị xuất hiện, cổ lực lượng này nhường Úc Linh tim đập nhanh, như ác ma tản ra lực lượng, làm cho người sợ hãi. Tại cổ lực lượng này phía dưới, linh cốc hóa thành tro tàn, biến mất tại băng lãnh trong gió lạnh. Cái khác hết thảy cũng không có loại biến hóa này. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, xem, an toàn cực kỳ, ngươi đi vào đợi một hồi thử. Một chút. Úc Linh dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Nàng không sợ chết, nhưng không muốn chết không rõ ràng. Vừa rồi kia cổ lực lượng vô danh, ngẫm lại đều đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem bạch tuyết bay tán loạn ốc đảo, suy đoán, xem ra là không thuộc về bên trong đồ vật, tại mùa biến hóa thời điểm sẽ bị thanh trừ hết. Đây là một loại phòng ngự cơ chế. Đem ngoại lai, không. Thuộc về ốc đảo đồ vật thanh trừ. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn suy đoán, ngoại trừ mùa biến hóa gặp nguy hiểm, cái khác thời điểm thì là an toàn. Bất quá cái này cần đi dò xét một phen. Tiêu Y gật. Đầu, ông Tiểu Bạch nói, nhị sư huynh, Tiểu Bạch cũng là nói như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiêu Y trong ngực Tiểu Bạch, ánh mắt lấp lóe, lộ ra cười xấu xa đối Tiêu Y nói, đem cái này mèo trắng. Nhỏ ném vào, nhìn xem như thế nào. Mới vừa rồi là dùng linh cốc thăm dò, nhưng không biết rõ vật sống phải chăng cũng là dạng này. Tiểu Bạch nghe xong, như là bị hù dọa con mèo nhỏ, cái đuôi trở nên cứng chắc, toàn thân lông tóc lại một lần nữa xù lông, giống như là bị điện giật đồng dạng. Nó hét lên một tiếng, đem đầu hướng Tiêu Y trong ngực chui vào, không dám nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Cốc dọa hổ, thật đáng sợ. Tiểu Bạch ở chỗ này, thủ hộ ở chỗ này, nó so ở đây tất cả mọi người rõ ràng ốc đảo đáng sợ. Đối Tiểu Bạch tới nói, ốc đảo bên trong lực lượng thần bí là thần linh lực. Lượng, ai đến đều không tốt dùng. Đem nó ném vào, còn không bằng trực tiếp giết nó. Tiểu Bạch hận không thể lần nữa thu nhỏ, tốt nhất có thể biến thành trong suốt, nhưng đại ma đầu không nhìn thấy. Nó. Đáng tiếc nó tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hiện tại cực hạn là chỉ có thể biến thành một con mèo lớn nhỏ. Tiêu Y nghe vậy, một mực ôm chặt Tiểu Bạch, chết cũng không buông tay, cảnh. Giác vạn phần, nhị sư huynh, Tiểu Bạch là bằng hữu ta, không cho phép ức hiếp nó. Nó vừa rồi ức hiếp ta à? Lữ Thiếu Khanh nhường Tiểu Bạch nhãn nước mắt lưng tròng, ta nếu là biết rõ ngươi đáng. Sợ như vậy, đánh chết ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Ai bảo ngươi giả bộ dạng như vậy? Để cho ta cho là ngươi dễ khi dễ. Quá xấu rồi, đây là tại lừa gạt hổ. Tiêu Y phồng lên miệng, nhị sư. Huynh, Tiểu Bạch cũng không biết rõ ngươi, đây không phải hiểu lầm nha. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, đúng a, hết thảy đều là hiểu lầm. Về sau thêm chút tâm, đừng ngốc hồ hồ, ta ngu xuẩn sư muội. Không có đầu óc, ngươi nếu là cũng không có đầu óc, ta lột da của ngươi ra tới làm quần áo. Đe dọa Tiểu Bạch một phen sau đó, Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, giúp một chút. Gấp cái gì? Úc. Linh mặt lạnh lấy, khó chịu hỏi, sau đó đoán được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, cắn răng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi nhớ ta đi vào. Nằm mơ cũng đừng mơ giấc mơ như thế. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười. Không ngừng, đi vào hai bước, xích lại gần tới. Ngửi được Lữ Thiếu Khanh trên thân truyền đến hương vị. Lại nghĩ từ bản thân lời thề, Úc Linh sắc mặt các loại một cái trở nên đỏ bừng, như là chín. Mùi quả táo, 10 điểm mê người. Tiêu Y bên này lập tức dùng một cái tay che lấy ánh mắt của mình, theo ngón tay khe hở ở giữa len lén nhìn xem nhị sư huynh. Nhị sư huynh muốn làm gì? Sẽ không phải. Ở chỗ này muốn đối Úc Linh tỷ tỷ cái kia à? Đại sư huynh ly khai lâu như vậy, nhị sư huynh rốt cục nhịn không nổi sao? Ta nên làm cái gì? Muốn hay không trốn đi, đưa ra địa phương, cho hai người bọn. Họ một cái không gian đâu. Nhưng là ta lại rất muốn nhìn a, Tiêu Y bên này sầu chết rồi. Lữ Thiếu Khanh đây, nhìn thấy Úc Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, kinh ngạc bắt đầu, quan tâm hỏi thăm, cô nàng. Ngươi không sao chứ? Mặc dù biết rõ đây là giả tạo quan tâm, nhưng Úc Linh trong lòng vẫn là nhịn không được sinh ra mấy phần cảm giác khác thường. Chết rồi, chết rồi. Bên cạnh Tiêu Y nhịn không? Được ở trong lòng kêu. Nhị sư huynh quả nhiên là muốn đối Úc Linh tỷ tỷ hạ thủ. Đại sư huynh là muốn lạc hậu một bước a, ai, đến thời điểm chỉ có thể nhắc nhở Úc Linh tỷ tỷ một tiếng, nhường nàng. Nhận chính rõ ràng địa vị, là nhỏ bé. Tuyệt đối đừng nghĩ đến đi làm lớn, nếu không sẽ bị một kiếm chém thành cặn bã. Úc Linh não có điểm hỗn loạn, đầu óc một thời gian chưa kịp phản ứng, không biết. Rõ hiện tại nên làm cái gì? Nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình tại bịch bịch nhảy, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Đối mặt tiếp cận Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh trong lòng thẹn thùng, nhịn không được. Lui lại, theo bản năng muốn tránh né Lữ Thiếu Khanh. Ngươi! Nhưng mà, sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất thủ, đem Úc Linh cầm cố lại. Úc Linh khó có thể. Tinh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đản muốn làm gì? Tinh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đản muốn làm gì? Đi xuống đi. Lữ Thiếu Khanh đem Úc Linh ném vào ốc đảo. Chương 523, không cầm nàng đến sò xét, chẳng lẽ bắt ngươi đi? Bịch. Úc Linh. Như là một trái bóng da, bị Lữ Thiếu Khanh tùy ý ném đến ốc đảo bên trong. Tiêu Y sợ ngây người. Nhị sư huynh đây là muốn làm gì? Giết người diệt khẩu, lấy chứng nhận trong sạch sao? Hẳn là đại sư. Huynh trở về rồi. Tiêu Y đầu nhịn không được bốn phía đi dạo. Về phần Úc Linh, nàng ngược lại không để ý đến, Tiểu Bạch bị dọa đến càng thêm sợ hãi. Hắn không ném hổ đi vào, lại ném đi một người. Đi vào. Thật là đáng sợ. Nguyên lai hắn nói muốn ném hổ đi vào cũng không phải là nói một chút mà thôi. Thật đáng sợ, thật là tàn nhẫn. Tiểu Bạch mau mượt mà hổ trảo che ánh mắt của mình, tận khả. Năng đem tự mình núp ở Tiêu Y trong ngực. Thậm chí hồ, nó liền hô hấp cũng cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ kinh động Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y bên này đầu dạo qua một vòng về sau, không có phát hiện đại sư. Huynh tung tích, nàng mới cẩn thận nghiêm túc, thử hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Thăm dò a, không thấy được sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ quái, cái này cũng nhìn không ra sao. Ngươi mò mẫm sao? Tiêu Y rụt cổ một cái, kính úy hỏi, có thể, thế nhưng là vì cái gì đem Úc Linh tỷ tỷ ném vào a? Mọi người tốt xấu ở chung một đoạn thời gian, cũng có tình cảm. Úc Linh tỷ tỷ còn nói qua muốn gả cho ngươi, ngươi làm như vậy quá tuyệt tình. Lữ Thiếu Khanh đưa ra lý do cũng rất đơn giản a. Nơi này liền ba người, không đem nàng ném vào. Chẳng lẽ đem ngươi ném vào? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhường Tiêu Y tranh thủ thời gian cười một tiếng, liên tục khoát tay. Sau đó nàng nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt tràn ngập. Lửa giận Úc Linh, nhịn không được lo lắng, Úc Linh tỷ tỷ làm sao bây giờ? Vạn nhất, vạn nhất. Vạn nhất của lực lượng kia xuất hiện, Úc Linh tỷ tỷ như thế lớn một cái mỹ nhân sẽ phải thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho Lữ Thiếu Khanh không có chút nào nhàn nhạt, nhìn xem Úc Linh, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta đoán không tệ, chỉ có tại mùa biến hóa thời điểm mới có nguy hiểm, cái khác thời điểm rất an toàn. Tiêu Y vẫn là rất lo lắng, vạn nhất ngươi đoán sai sao? Đoán sai, nàng liền chết a. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, đơn giản như vậy đạo lý còn không hiểu. cái này thần bí ốc đảo hắn nhất định phải tiến vào, nhưng này cổ quỷ dị lực lượng nhường hắn kiên dè không thôi. Cầm Tiểu Bạch tới làm thí nghiệm không nhất định có thể chuẩn xác nghiệm chứng phán đoán của hắn. Chỉ có bắt chẹt tới làm thí nghiệm mới có thể chuẩn xác. Nhân tuyển, ngoại trừ Úc Linh còn có khác sao? Cũng không thể đủ đem ngu xuẩn sư muội cho ném vào đi. Thế nhưng là. Không có cái gì thế nhưng là. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh như trước, nhìn xem Úc Linh, không có bất kỳ ba động, đừng quên, nàng là ma tộc, đối ta có sát tâm. Không giết nàng, nhưng nàng đi theo, là xem ở trên mặt của ngươi, không phải vậy, hừ. Tiêu Y cuối cùng trầm mặt. Nàng có thể lý giải nhị sư huynh làm phép. Úc Linh với hắn mà nói cũng coi là một cái uy hiếp. Lấy nhị sư huynh tính cách, đối với bất kỳ uy hiếp gì hắn đều là trước tiên bóp chết. Qua rất lâu một lát, Úc Linh vẫn như cũ bị giam cầm, không cách nào tránh thoát. Tiêu Y lần nữa hỏi, chẳng lẽ nhị sư huynh, ngươi thật muốn thừa cơ giết Úc Linh tỷ tỷ sao? Úc Linh một mặt không quan trọng, đúng vậy a, giết chết cô nàng này, hết thảy vì nhân tộc. Ba canh giờ rất nhanh liền đi qua, nằm tại ốc đảo trên đất Úc Linh không nhúc nhích. Dù là nàng lại dùng lực, cũng không cách nào tránh thoát đánh vỡ Lữ Thiếu Khanh đối nàng giam cầm. Theo thời gian trôi qua, nàng đã cảm giác được nguy hiểm từng bước một tới gần. Ở giữa bầu trời tuyết rơi đình chỉ, hô hô gió lạnh dần dần thu nhỏ, băng lãnh nhiệt độ chậm rãi lên cao. Không khí bắt đầu ướt át, tuyết trắng bắt đầu hòa tan, cây khô bắt đầu mọc mầm. Từ từ hàng đông sắp trôi qua, mùa xuân sắp đến. Ba canh giờ thời gian, ốc đảo bắt đầu mùa biến hóa. Bỗng nhiên, Úc Linh toàn thân tóc gáy dựng đứng, như là từng bước một tiếp cận vách núi, phía dưới là vạn trượng thâm uyên. Mà nàng còn tại không ngừng hướng biên giới tiếp cận. Ngay tại bước kế tiếp sắp đạp không thời khắc, Úc Linh thể nội chợt nhẹ, giam cầm lực lượng của nàng biến mất, nàng khôi phục lực lượng. Không. Nói hai lời, Úc Linh trong nháy mắt bạo khởi, như là một đầu báo, cấp tốc hướng phía bên ngoài phi nước đại tật chạy, thân hình hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, xuyên thẳng qua tại ốc đảo bên trong. Cuối cùng tại ốc đảo từ màu trắng biến thành màu xanh lá một nháy mắt, nàng theo ốc đảo bên trong lao ra. Sau lưng một cổ kinh khủng khó mà hình dung mang theo lực lượng quỷ dị tràn ngập. Tràn ngập toàn bộ ốc đảo. Úc Linh bước ra ốc đảo, cổ lực lượng kia cơ hồ là sát phía sau lưng nàng. Nàng có một chòm tóc trong nháy mắt trở thành tro tàn, dọa đến Úc Linh thân thể run lên, một cổ sợ hãi xông lên đầu. Bất quá may mắn là, nàng trốn thoát. Úc Linh sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn xem xuân ý dạt dào, tràn ngập sinh cơ ốc đảo, trên mặt lưu lại vẻ mặt sợ hãi. Còn kém một chút. Như vậy, nàng liền sẽ bị cổ lực lượng kia nuốt chửng lấy, hóa thành tro tàn. Trốn tới về sau, Úc Linh thở hổn hển mấy cái về sau, ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng. Úc Linh phẫn nộ, trong tay xuất hiện trường thương đâm thẳng Lữ Thiếu Khanh. Tràn ngập phẫn nộ, nàng toàn lực xuất thủ, cường đại linh lực bộc phát, nhưng muốn lên tới dỗ dành một phen Úc Linh Tiêu Y kinh. Hô một tiếng, ông Tiểu Bạch vội vàng thoát đi. Đánh đi, đánh cho một trận xả giận liền tốt. Có câu nói thế nào? A, là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Tiêu Y ôm Tiểu Bạch ở bên cạnh nhìn. Xem, híp mắt lại đến, rất vui vẻ. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không có thật muốn triệt để giết chết Úc Linh. Nếu không sẽ không ở thời khắc mấu chốt nhường Úc Linh trốn tới. Úc Linh thực lực cùng Lữ Thiếu Khanh có chênh lệch cực lớn, mặc dù có phẫn nộ tăng thêm, sức chiến đấu tăng lên, cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ứng phó có vẻ thành thạo điêu luyện, ta dựa vào, làm gì? Mỗi lần động một chút lại cầm thương đâm người, các ngươi ma tộc cứ như vậy ưa thích đánh nhau sao? Hỗn đảng, đi chết đi. Úc Linh phẫn nộ gầm thét, ngọn lửa tức giận ở trong mắt cháy hừng hực, chỉ hận thực lực của mình không đủ, không cách nào trên người Lữ Thiếu Khanh đâm trên 10 cái trăm cái lỗ thủng. Rất đáng hận. Thế mà bắt ta đi dò xét có hay không nguy hiểm. Ngươi vì cái gì không cầm cái kia bạch hổ? Ta tại trong lòng ngươi thế mà còn không bằng một cái tiểu lão hổ. hôm nay việc này không xong. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh không có phản kích, chỉ là trốn. Tránh, đối Úc Linh nói, không sai biệt lắm được. Ngươi không phải tiểu hài tử, không muốn biểu hiện được giống một đứa bé đồng dạng. Ngươi cũng không muốn ta bảo ngươi quỷ hẹp hòi a. Úc Linh càng thêm cuồng bạo, triệt để điên cuồng. Nhìn ta đâm chết ngươi cái này hỗn đản. Hôm nay không giết ngươi, ngươi chính là gia gia của ta. Nhìn thấy Úc Linh cuồng bạo, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, chạy đến ốc đảo bên trong, hướng về phía Úc Linh hô to, đến a, ngươi tiến đến a. Úc Linh thân thể cứng đờ. Chương 524, đầm nước có vấn đề, đến tìm người thử một chút. Úc Linh thân thể cứng đờ, nhìn xem ở phía dưới ốc đảo Lữ Thiếu Khanh, nàng giơ trường thương trong tay, một thời gian không biết rõ như thế nào cho phải. Vừa rồi nàng khoảng cách gần cảm nhận được kia cổ quỷ dị lực. Lượng kinh khủng. Không có lực phản kháng chút nào, nếu không phải trốn được nhanh, nàng hiện tại tuyệt đối sẽ bị xóa đi. Dù là hiện tại Lữ Thiếu Khanh đứng tại phía dưới một chút sự tình cũng không có, nhưng là Úc Linh chính là không dám xuống dưới. Tiểu nhân hèn hạ, ghê tởm hỗn đản. Úc Linh đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động, ngươi, đi lên. Hèn nhát, đi lên. Lữ Thiếu Khanh đưa ngón trỏ ra, hướng về phía Úc Linh ngoắc ngoắc, đắc ý nói, ngươi xuống tới a. Ngươi nói, không giết ta, ta chính là gia gia ngươi. Xuống tới a. Đắc ý ngữ khí, phách lối biểu lộ, nhường Úc Linh rất muốn liều lĩnh lao xuống đi, đem hết toàn lực giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, nàng vẫn là không dám. Cái này địa phương quá kinh khủng. Cổ lực lượng kia, tuyệt đối không thuộc về cái thế giới này. Đi lên, ngươi vẫn là nam nhân, liền lên cho ta tới. Úc Linh đứng trên cự thạch, phẫn nộ gầm rú, ta còn không có đâm ngươi, trong lòng ta khẩu khí kia núi không trôi. Lên mau, để cho ta đâm ngươi 108.000 cái lỗ thủng. Xuống tới a, còn nói ma tộc người lớn mật, hiện tại xem ra đều là một đám đồ hèn nhát. Cùng Úc Linh đánh vài câu miệng pháo về sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Úc Linh không dám xuống tới, cũng lười để ý đến nàng, mà là bắt đầu ở ốc đảo nơi này bắt đầu đi loanh quanh. Thông qua thí nghiệm, hắn biết rõ ở sau đó trong vòng 3 canh giờ hắn là an toàn. Liền xem ở trong vòng 3 canh giờ có thể hay không tìm tới nơi này bí mật. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tại ốc đảo bên trong đi dạo, Úc Linh hận đến thẳng cắn răng. Lớn như vậy, lần thứ nhất gặp được dạng này người, nhưng nàng phá đại phòng. Coi như không giết chết hắn, cũng phải đánh một trận hắn mới có thể đền bù một cái thụ thương tâm linh. Tiêu Y cái này thời điểm làm lên thân mật bảo bảo. Nàng lôi kéo Úc Linh tay, khuyên nói tới Úc Linh, Úc Linh tỷ tỷ, ngươi cũng đừng cùng nhị sư huynh đối nghịch. Cùng nhị sư huynh đối nghịch người cho tới bây giờ không có kết cục tốt. Không bị đánh chết, chính là bị tức chết. Úc Linh cũng biết mình một thời gian không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nàng cắn răng, ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nghiệt duyên a. Tiêu Y trong lòng chửi bậy một câu, sau đó nói ra ý nghĩ của nàng, kỳ thật, ngươi không phải đã nói muốn gả cho ta nhị sư huynh sao? Tìm cơ hội, đem nhị sư huynh giải quyết tại chỗ, gạo nấu thành cơm, cũng coi là báo thù. Úc Linh nghe vậy, vừa thẹn vừa xấu hổ, một cái nắm vuốt Tiêu Y khuôn mặt, ngữ khí kiên định, đánh chết ta cũng sẽ không gả cho hắn. Ta đi theo bên cạnh hắn, là tìm cơ hội muốn giết hắn. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, không phải vậy ta liền ngươi cùng một chỗ thu dọn. Đau, đau. Tiêu Y vội vàng cầu xin tha thứ, là, ta biết rõ, ta không nói bậy. Úc Linh buông tay ra, bất quá nhìn thấy Tiêu Y cười hì hì biểu lộ cùng ý vị thâm trường ánh mắt, Úc Linh có xúc động đem Tiêu Y cho ném vào ốc đảo bên trong. Lữ Thiếu Khanh tại ốc đảo bên trong tản bộ, phương viên mấy dặm ốc đảo, Lữ Thiếu Khanh đi rất chậm. Từng bước đi tới, tra xét rõ ràng lấy ốc đảo hết thảy. Thần thức ở chỗ này không có bất kỳ tác dụng gì, thần thức dò xét không đến bất luận cái gì tồn tại, là một mảnh hư không. Chỉ có dựa vào mắt chậm rãi dò xét. Bất quá chuyển vài vòng về sau, Lữ Thiếu Khanh không có tìm được có cái gì đặc biệt địa phương khác. Cây, là phổ thông cây cối. Hoa cỏ, là phổ thông hoa cỏ, liền liền dưới chân bùn đất cũng là phổ thông bùn đất, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh còn dùng tay chạm đến qua, không có một chút đặc biệt. Kỳ quái, đến. Cùng có cái gì bí mật chứ? Cái gọi là bảo tàng lại tại chỗ nào? Ma quỷ, cho điểm nhắc nhở. Lữ Thiếu Khanh chuyển động một cái trữ vật giới chỉ, đi tới đỉnh núi về sau, chiếc nhẫn ngược lại không? Có bất cứ động tĩnh gì? Ốc đảo nơi này ngoại trừ thực vật bên ngoài, không có động vật, chuyển vài vòng về sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh đứng tại ốc đảo biên giới, lặng. Lặng chờ lấy. Xuân qua hạ đến, mùa biến hóa, kia cổ quỷ dị lực lượng vô danh lại lần nữa xuất hiện. Đứng tại ốc đảo bên trong Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được càng thêm rõ ràng, lực lượng quỷ dị mãnh liệt mà đến, phun ra ngoài, cấp tốc tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào ốc đảo kia một đầm nước sạch bên trên. Lực lượng quỷ dị chính là từ trong đầm nước tuôn ra. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, kịp thời ly khai ốc đảo, tránh đi lực lượng quỷ dị. Nhìn xem tiến vào mùa hè ốc đảo, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia một đầm nước sạch. Nhị sư huynh, ngươi có phải hay không? Phát hiện cái gì? Tiêu Y lại gần hiếu kỳ hỏi thăm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ vào đầm nước nói, kia nước có vấn đề, có lẽ cần đi xuống xem một chút. Tiêu Y lo lắng, kia, có thể bị nguy hiểm. Hay không? Kia cổ quỷ dị lực lượng quá kinh khủng, trực tiếp đem ngoại lai đồ vật biến thành bụi, xóa đi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh cắn răng nghiến lợi Úc Linh, cho nên. Đến tìm người đi thử xem. Úc Linh bên này ở cạnh lấy cái này còn muốn hay không đâm chết Lữ Thiếu Khanh, nghe nói lời này, không nói hai lời, cấp tốc lui lại vài dặm, cách Lữ Thiếu Khanh xa xa. Nàng là rất muốn đâm chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng là nàng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, dễ dàng bị Lữ Thiếu Khanh lần nữa khống chế lại ném vào là tiểu bạch thử. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đồ hèn. Nhát, ngươi chạy cái gì? Ngươi, hỗn đản. Úc Linh phẫn hận thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lữ Thiếu Khanh thở dài, giữa người và người tín nhiệm đâu. Sau đó Lữ Thiếu Khanh vừa định cùng sư muội nói mấy câu, nhìn lại, Tiêu Y cũng không biết rõ cái gì thời điểm lẫn đi xa xa. Tiêu Y ngồi xổm ở nơi xa một khối trên đá lớn, cẩn thận nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, thực lực của ta rất yếu. Nói bóng gió chính là, ta yếu như vậy, ngươi ném ta đi vào, ngươi liền sẽ không có một cái đáng yêu sư muội. Lữ Thiếu Khanh tức chết, hướng về phía Tiêu Y mắng to, ngu xuẩn, ngươi. Thế mà nhìn như vậy đợi ngươi sư huynh, trở về, ta hảo hảo thu thập ngươi. Tiêu Y chết cũng nguyện ý, đồng thời còn gọi một tiếng, tiểu bạch, tới. Vừa rồi chạy nhanh, quên đem ghé vào bên chân. Tiểu bạch cho mang tới. Tiểu bạch bên này còn tại thất vọng, đại ma đầu thế mà bình yên vô sự từ bên trong ra. Đây cũng quá nhường hổ thất vọng. Nó bên này ở vào thất vọng bên trong, không có kịp thời chú ý tới chuyện ngoại giới. Đợi đến Tiêu Y gọi nó thời điểm, nó mới phản ứng được. Xem xét Tiêu Y cùng Úc Linh cũng chạy xa xa, chỉ còn nó đợi tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Tiểu bạch cái đuôi dựng thẳng lên đến, lại một lần nữa xù lông, không nói hai lời lập tức sẽ chạy. Mà đã trễ. Lữ Thiếu Khanh bàn tay lớn quơ tới, tiểu bạch rơi vào trong tay, sau đó đem tiểu bạch hướng trong đầm. Nước ném đi, giúp ngươi tắm rửa. Chương 525, có hứng thú tắm rửa sao? Trống. Tiểu bạch dọa sợ, hoảng sợ nó hét trầm lên. Nó muốn biến thân, hóa thành to lớn bạch hổ đem cái này đại ma đầu nuốt. Nhưng mà trong cơ thể nó linh lực bị giam cầm ở, không cách nào điều động một phân một hào. Chỉ có thể vô lực giãy dụa lấy, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, ưu nhã trong nước. Rơi vào trong đầm nước, tiểu bạch cảm thấy nó chết chắc. Lại một lần nữa bén nhọn kêu lên. Sợ hãi trống liên tục, trống trống. Thanh âm chấn động ngàn dặm, mang theo khủng hoảng vô tận. Nó hoảng. Sợ ở trong nước giãy dụa, bơi lội tốc độ so con vịt nhanh hơn, bay đồng dạng bò lên, thân thể biến lớn, biến thành trước đó hình thể to lớn bạch hổ. Bất quá trước đó uy phong lẫm lẫm tiểu bạch hổ. Hiện tại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chật vật không chịu nổi, kẹp lấy cái đuôi có bao nhanh liền chạy bao nhanh, thậm chí còn cảm thấy mình mẫu thân không có cho nó nhiều sinh hai cái đùi. Chạy. Đến Tiểu Bạch cũng là nổi giận đùng đùng, đỏ mắt lên, gầm thét, há to mồm hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng cắn xuống. Cắn chết ngươi cái này đại ma đầu. Tiêu Y thanh âm lo lắng từ đằng xa. Truyền đến, Tiểu Bạch, không muốn. Bất quá vẫn là chậm, Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng phất tay, lại đem Tiểu Bạch khống chế. Còn không có giặt xong, tiếp tục. Bịch. Tiểu Bạch lại một lần nữa. Bị ném tận trong đầm nước, thân thể khổng lồ văng lên vô số bọt nước. Mèo. Lần này Tiểu Bạch bị dọa đến giống con mèo nhỏ đồng dạng kêu lên, lại một lần nữa chạy đến. Chạy đến nó thanh. Tỉnh, biết rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc, không nói hai lời, chạy đến Tiêu Y bên kia, thu nhỏ thân thể, tránh sau lưng Tiêu Y, trung lẩy bẩy. Thật đáng sợ, hù chết hổ. Ném đi một lần không tính, còn. Ném hai lần, đây là người có thể làm ra sự tình sao? Tiêu Y vuốt ve Tiểu Bạch, đối Lữ Thiếu Khanh biểu đạt bất mãn, nhị sư huynh, ngươi quá xấu rồi. Trước kia ức hiếp Tiểu Hồng, hiện tại liền đến. Ức hiếp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong nháy mắt thông cảm lên gọi Tiểu Hồng gia hỏa, thật đáng thương, bị cái này đại ma đầu ức hiếp. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười hai tiếng, ai bảo nó hôm nay có dũng khí. Đối ta xuất thủ. Về sau còn rất nhiều cơ hội đây. Tiểu Bạch nghe xong, trước mắt tối đen, kém chút ngất đi. Có vẻ như nghe, về sau thời gian không dễ chịu. Ô ô, đời hổ còn có cái gì ý tứ? Xuất phân quan nói bên ngoài có càng nhiều ăn ngon, cũng là lừa gạt hổ a. Cho dù có ăn ngon, bị đại ma đầu ức hiếp, còn có cái gì đời hổ ý nghĩa? Tiêu Y tức chết, quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi nhị sư. Huynh. Không có biện pháp cải biến nhị sư huynh, chỉ có thể cải biến Tiểu Bạch. Tiêu Y lập tức nói với Tiểu Bạch bắt đầu, Tiểu Bạch, về sau không thể lại trêu chọc nhị sư huynh, Tiểu Hồng trước kia. Đắc tội nhị sư huynh, một thân lông vũ cũng bị bới. Rảnh. Tiểu Bạch hổ mục trợn tròn, lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Nó thậm chí cảm thấy được bản thân lông tóc từng chiếc đang thoát xuống. Thật đáng sợ. Tốt dọa hổ. Lữ Thiếu Khanh bên này cười tủm tỉm, đối Tiểu Bạch nói, con mèo nhỏ, đến, lại xuống đi tắm rửa như thế nào. Tiểu Bạch không nói hai lời nhảy lên Tiêu Y ôm ấp, không dám ngẩng đầu. Tiêu Y ôm Tiểu Bạch lần nữa lui lại, chạy xa xa. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Úc Linh, hỏi, cô nàng, có hứng thú tắm rửa sao? Nữ nhân, nên thích sạch sẽ. Yên tâm, ta tuyệt không nhìn lén. Ta có thể. Lấy đạo tâm thề. Úc Linh trường thương chỉ phía xa Lữ Thiếu Khanh, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, đằng đằng sát khí, một bộ muốn cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng bộ dáng. Thề sống chết không theo. Lữ. Thiếu Khanh nhún nhún vai, nói thầm, nữ nhân a, vì tốt cho ngươi, thế mà dáng vẻ như vậy thái độ, thất vọng. Úc Linh nghe vậy, thật muốn một thương đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Đến cùng là ăn cái gì? Lớn lên, nuôi thành loại này vô sĩ hạ lưu tính cách. Thiên đạo không thu hắn sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến vào ốc đảo, đi vào đầm nước trước mặt. Đầm nước thanh tịnh, bình tĩnh như tranh vẽ, sâu. U không thấy đấy. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò dùng thần thức, đồng dạng ra không có thu hoạch. Ngồi xổm xuống, nhìn xem sâu u đầm nước, chần chờ một lát, hắn thử thăm dò dùng tay đụng phải một cái. Mặt nước tạo nên nhỏ xíu gợn sóng, chậm rãi khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh nhìn chòng chọc vào đầm nước, vừa rồi cái kia lực lượng quỷ dị bắt đầu từ đầm nước xuất hiện. Hắn đã làm tốt chuẩn. Bị, hơi có gì bất bình thường kình, lập tức chạy trốn. Bất quá lực lượng quỷ dị chưa từng xuất hiện, ngược lại là có đồ vật khác xuất hiện. Một cái màu trắng bạc cá bơi theo đầm nước chỗ sâu xuất. Hiện, bơi tới phía trên đến. Cách mặt nước nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù là một con cá, nhưng là một đôi mắt lại giống người con mắt, linh động có thần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình. Đồng thời đề cao cảnh giác. Đột nhiên xuất hiện ở đây cá, khẳng định không tầm thường. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đưa tay không vào nước bên trong, màu bạc cá bơi chẳng những không có sợ hãi, ngược. Lại bơi lên đến, chạm đến Lữ Thiếu Khanh tay. Nói đúng ra, là đụng vào Lữ Thiếu Khanh trong tay chiếc nhẫn trữ vật kia. Tại cá bơi chạm đến chiếc nhẫn về sau, đầm nước có biến hóa. Bình tĩnh đầm. Nước trở nên bắt đầu cuồng bạo, như là bị người ném đi một khối tảng đá lớn, tràn lên tầng tầng liên y, một cổ huyền diệu khí tức truyền đến. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, mắng một câu, ốc này, nơi. Này thế mà cũng có trận pháp. Lấy Lữ Thiếu Khanh hiện tại trận pháp đại tông sư cảnh giới, thế mà không có phát giác được nơi này ẩn giấu đi một cái trận pháp. Ốc đảo mùa biến hóa, Lữ Thiếu Khanh. Suy đoán là có trận pháp ở trong đó, mà lại không chỉ một, nhưng hắn ở chỗ này chuyển nửa ngày cũng không tìm được trận pháp vết tích. Chưa từng nghĩ trận pháp này cao cấp đến liền hắn cũng không thể nhận ra cảm giác. Không hề nghi ngờ, đầm nước nơi này chính là trận nhãn, màu bạc cá bơi chính là khởi động đại trận trận linh. Phát giác được đây là một cái trận pháp về sau, Lữ Thiếu Khanh muốn rút đi. Một cái hắn không cách nào nhìn thấu trận pháp, nhưng hắn không gì sánh được kiên kỵ, ly khai mới là cách làm chính xác. Mà đã chậm, mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, gợn sóng. Không ngừng khuếch tán, cuối cùng liên quan trong không khí cũng đi theo tạo nên gợn sóng. Chỉ là trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cảnh vật trước mắt cũng đã thay đổi, hắn đến một cái khác địa. Phương. Ở bên ngoài, tại Tiêu Y cùng Úc Linh trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh là bịch một tiếng, thẳng tắp rơi vào trong đầm nước. Bình tĩnh đầm nước cấp tốc đem Lữ Thiếu Khanh nuốt hết, biến mất không còn tâm tích. Tiêu Y dọa đến kêu to lên, nhị sư huynh. Nhị sư huynh muốn làm gì? Vì cái gì đột nhiên rơi vào trong nước? Tiêu Y ôm Tiểu Bạch trước tiên xông vào ốc đảo, đem Tiểu Bạch dọa đến lần. Nửa xù lông, ôm thật chặt lấy Tiêu Y không dám động đậy. Tiêu Y đi vào bên đầm nước bên trên, đầm nước đã khôi phục bình tĩnh. Tiêu Y nhìn xem sâu u đầm nước, lớn tiếng kêu, nhị sư huynh, nhị sư huynh. Không chiếm được bất kỳ đáp lại, Tiêu Y cắn răng, vừa muốn thả người nhảy lên nhảy vào đầm nước thời điểm, bị chạy tới Úc Linh giữ chặt. Tiểu Y muội muội, đừng xúc động. Úc Linh tỷ. Tỷ, đừng cản ta, ta muốn đi tìm nhị sư huynh. Chương 526, to lớn thần bí cung điện. Nhìn xem Tiêu Y mặt mũi tràn đầy lo lắng, Úc Linh rất muốn nói một câu, tên hỗn đản kia chết thì đã chết, không tất yếu vì hắn mạo hiểm. Bất quá Úc Linh cũng biết rõ, nàng khó mà thuyết phục Tiêu Y, nhưng là, chuyện nơi đây không có đơn giản như vậy. Tùy tiện nhảy vào đi, chẳng những cứu không được người, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào nguy hiểm. Không nên vọng động, hắn không nhất định sẽ có sự tình. Úc Linh cuối cùng chỉ có thể như thế an ủi Tiêu Y lắc đầu, vừa rồi nhị sư huynh là rơi vào, cái này cũng không giống như hắn. Coi như nhị sư huynh muốn xuống dưới, cũng không biết cái gì cũng không nói liền nhảy vào trong nước, khẳng định có vấn đề. Ta muốn đi xuống xem một chút. Lo lắng Lữ Thiếu Khanh Tiêu Y thái độ kiên quyết, nàng đem Tiểu Bạch giao cho Úc Linh, Úc Linh tỷ tỷ, ta đi xuống xem một chút, nếu như ta lên không nổi, Tiểu Bạch liền nhờ ngươi. Úc Linh ôm Tiểu Bạch, có dũng khí xúc động đem Tiểu Bạch ném vào trong nước. Con cọp này mới vừa trước đây không lâu còn đem nàng bị đã thương. Tiểu Bạch lại hướng về phía Tiêu Y kêu vài tiếng. Tiêu Y nghe vậy, cái gì? Phía dưới chính là một cái như thường đầm nước, bên trong không có cái gì. Tiểu Bạch bị Lữ Thiếu Khanh hai lần ném vào đầm nước nơi này, mặc dù đem Tiểu Bạch dọa đến quá sức, nhưng Tiểu Bạch cũng biết rõ đầm nước tình huống. Liền xem như dạng này, ta muốn đi xuống xem một chút. Tiêu Y thái độ kiên quyết, sau đó nhảy vào trong nước. Úc Linh thấy thế, nàng không cách nào làm cho chính Tiêu Y một người xuống dưới, ôm Tiểu Bạch cũng nhảy vào. Tiểu Bạch kém chút khóc lên. Ngươi ngược lại là buông ta xuống a, chính ngươi nhảy liền nhảy, tại sao muốn mang ta lên? Tiểu Bạch này lại đã không dám xuống.